Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Có địa ngục hay không? Sa môn Thích Hải Quang. Trong kinh có nói về địa ngục, việc ấy thì con rất tin tưởng, không nghi ngờ gì hết. Nhưng con có nhiều bạn khác, họ không tin vào chuyện này, thường nói lời bài bác và cười chê con là mê tín dị đoan, nói chuyện quan đường, như là nói đạo đất ra có thấy địa ngục gì đâu, chỉ toàn là đất đá mà thôi. Con cũng không biết biện luận ra sao, xin thầy từ bi giải niềm nghi hoặc. Nếu như các người bạn của đạo hữu quả thật là chân Phật tử, thì việc địa ngục này đâu có chi đáng để phỉ báng nghi ngờ. Tại sao? Bởi vì những lời dạy về địa ngục ấy đều toàn là lời của Phật và chư Bồ Tát thuyết ra cả. Như Lai là một bậc toàn giác, thầy của chín giới chúng sanh, là nơi quy ngưỡng và tôn kính của tất cả trời, người nói riêng và lục phàm tam thánh nói chung, thì những lời của Ngài đã tuyên thuyết ra làm sao mà hư vọng hay sai lầm cho được. Chỉ tại người đời vì bị vô minh làm cho điên đảo, nên cứ mãi thuận theo dòng mê, lại thêm gần gũi hoặc thờ phụng các loại tà sư, ác hữu, nên tâm sanh ra các thứ loại kiến chấp sai lầm, như là thân kiến, thấy biết sai lầm về thân mạng; biên kiến, thấy biết có một bên, một chiều, không đầy đủ; tà kiến, thấy biết tà dậy; kiên thủ kiến, thấy biết sai lầm nhưng vẫn cố tâm chấp chặt và giữ lấy chứ không chịu buông bỏ, sửa đổi; giới thủ kiến, chấp chặt các giới luật ngăn cấm sai lầm không chánh đáng. Chính vì bị năm thứ kiến chấp này sai sử, cho nên tất cả những sự thấy, nghe hay biết của chúng sanh chúng ta đều hoàn toàn trái ngược lại với các lời thánh giáo, đến nỗi phải bị lâm vào trong thảm cảnh là tà quấy thì lại thuận hành theo, còn chân chánh thì lại nghi ngờ, phỉ báng. Thật là đáng thương, đáng buồn và đáng tiếc vậy thay. Tôi thấy hầu hết những sự hiểu biết của người đời nay đều không ngoài phạm vi tai nghe, mắt thấy. Hễ những gì vượt quá giới hạn giác quan thông thường mà họ có thể thấy biết được thì họ đều lắc đầu không tin nhận. Đôi khi lại còn thốt ra các lời mỉa mai, chế giễu. Dù cho đó là lời dạy của các bậc thánh nhân đắc đạo, giải thoát, họ cũng không màng. Phải biết rằng cảnh giới của phàm thánh đều khác biệt nhau. Chúng ta đây thấy đều là phàm phu, nhục nhãn. Sự thấy biết chỉ ở trong vô minh, mê muội thì làm sao có thể căn cứ vào đó mà phê phán được các lời chỉ dạy của thánh nhân. Cho nên, đối với những hạng người không có đức tin và vô đạo lý, nói ngang ba làng nói không lại như thế, thì đạo hữu chớ nên cãi cọ với họ hay buồn phiền làm chi cho tốn nhọc tâm mình. Để gián tiếp trả lời cùng chứng minh về việc địa ngục là có hay không này, nay tôi xin thuật lại lời đối đáp của một bậc cao tăng cho một kẻ nói lời bài bác về việc địa ngục không đáng tin này. Trước là để riêng cho đạo hữu, và sau nữa là chung cho các người học Phật khác học hỏi thêm, hầu được nhẹ đi phần nào tâm tư phiền não. Khi xưa có người thuộc về hạng loại vừa kể trên nói với Ngài Nhất Nguyên Đại Sư rằng: những lời nói về địa ngục trong các kinh sách không đáng để làm cho tôi tin cậy. Ngài Nhất Nguyên đáp: thế thì những lời nói về nhà giam, nhà tù của người đời cũng không đủ làm cho ta tin vậy. Kẻ đó nói rằng: nhà giam, nhà tù vẫn hiện có đó, nhan nhản cùng khắp mọi nơi, sao thầy lại chẳng tin? Vậy là thế nào? Nhất Nguyên đại sư đáp: tuy có nhà giam, nhà tù đó, nhưng ta vẫn xem như là không có vậy. Kẻ kia nói: tuy là nhà thầy không bị lâm vào trong cảnh giam cầm, không biết đến cái khổ của kẻ bị nằm trong vòng tù ngục, nhưng mà nhà thầy cũng không thể nào nói ngang bướng rằng không có nhà tù, nhà ngục được. Nhất Nguyên đại sư hỏi lại kẻ ấy rằng: thế thì địa ngục cũng vẫn hiện có đó, sao ngươi lại không tin? Kẻ kia đáp: vì nó không có rõ ràng và cũng không ai thấy được hết. Vậy phải làm sao chứng minh hoặc làm cho tôi tin phục thì tôi mới chịu chấp nhận là có địa ngục. Ngài Nhất Nguyên mới hỏi kẻ đó rằng: này nhân giả, ông có từng nằm chiêm bao không? Kẻ đó đáp: có, tôi đã từng nằm ngủ thấy rất nhiều điểm chiêm bao khác nhau. Nhất Nguyên hỏi: trong những giấc mơ chiêm bao đó, ông có từng vui, buồn không? Kẻ kia đáp: có vui, có buồn, có hãi hùng, kinh sợ. Hỏi: trong những lúc vui, buồn, kinh sợ như thế, có phải là thân xác của ông trực tiếp nhận chịu các cảnh đó hay không? Đáp: không, ngay lúc đó thân của tôi đang nằm ngủ yên lành ở trên giường và trong chăn êm, nệm ấm, thì nào có phải là xác thân chịu khổ ở đâu? Hỏi: nếu thân xác của ngươi không có chịu khổ, vui, kinh sợ như thế, vậy thì trong khi chiêm bao, cái gì cảm thọ các sự khổ, vui đó? Kẻ kia nghẹn ngào không sao trả lời được. Than ôi, ngay như khi thân xác của ta còn đang sống trên cõi đời này đây, mà trong chiêm bao cái thần hồn của ta đã chịu lãnh thọ các cảnh khổ, vui, hãi hùng, kinh sợ như vậy rồi. Huống chi là sau khi chết, thân xác này mục nát đi rồi mà cái thần hồn của ta lại không lãnh chịu các cảnh khổ vui nơi thiên đường hoặc địa ngục hay sao? Cho nên, trên dương thế, ngay tại cảnh giới của người sống đây, có nhà giam, nhà tù và các kẻ làm tội bị giam, bị tù ở nơi đó, thì B. Tại cõi âm, nơi cảnh giới của người chết cũng có địa ngục và các kẻ làm tội cũng bị giam, bị tù ở nơi đó. Nay ta còn đang sống đây. C. Ta không làm nên tội gì để thấy nhà giam, để bị nhốt ở nhà tù. Ắt nhiên là ta sẽ không bị lãnh thọ những thứ hình phạt khổ sở của nhà giam, nhà tù. Thì D. Ta cũng quyết không làm nên những nghiệp ác nào để sau khi chết, thần thức khỏi phải bị đọa vào nơi địa ngục, lãnh chịu các hình phạt thảm khổ ở nơi ấy cả. Với các lời luận biện tuy đơn giản mà lại rất rõ ràng này, thì dù cho có kẻ nào ỷ mình là văn minh tân học hoặc ngang bướng đến thế mấy đi nữa, há lại còn có lời cãi được rằng không có cảnh giới của thần hồn cùng các cảnh khổ vui kinh sợ mà thần hồn phải lãnh chịu ở nơi cõi chết và địa ngục hay sao? Cho nên, đừng bao giờ chấp chặt một cách sai lầm vào những thứ kiến thức phàm thường của hàng chúng sanh bạc địa, mắt thịt, thai phàm như chúng ta đây, mà đoán riêng, nói càng là không có địa ngục vậy. Khi xưa, lúc Đạo Phật mới truyền vào Trung Quốc, nêu lên các lời thuyết dạy của Phật về nhân quả và địa ngục, thì đám nho sĩ mù quáng chống đối Phật Pháp có nêu lên lời hỏi như vậy: địa ngục và thiên đường, Phật quốc mà Phật giáo vẫn thường nói có hay không? Cổ Đức trả lời rằng: nếu không có thiên đường thì thôi, còn như thật có thiên đường thì những người quân tử ắt sẽ được sanh về nơi đó. B. Nếu không có địa ngục thì thôi, còn như thật có địa ngục thì các kẻ tiểu nhân quyết sẽ bị đọa vào nơi đó. Các hàng nho sĩ ấy nghe xong thì lặng thinh mà chấp nhận, bởi lẽ nếu không có thiên đường thì lấy nơi đâu hoặc chỗ nào hay thứ gì để mà làm phần thưởng cho những người quân tử? Còn nếu không có địa ngục thì lấy nơi đâu hoặc chỗ nào hay thứ gì để mà trừng phạt các loại tiểu nhân? Và nếu như thế thì quá ra là làm người quân tử, làm kẻ tiểu nhân gì rốt lại cũng đều là cá mè một lứa hết cả hay sao? Lại nữa, nếu như hành hạnh của người quân tử cùng làm kẻ tiểu nhân mà vẫn được xem ngang bằng như nhau, khi còn sống lẫn sau khi chết, thì tại sao người nho gia lại ưa tu theo hạnh của người quân tử, khen ngợi người quân tử và xa lánh cùng nguyền rủa các kẻ tà quấy tiểu nhân làm chi? Đừng nói chi đến các việc thiên đường địa ngục vốn là thiệt có làm gì, mà bây giờ giả sử như nếu nó không thiệt có đi chăng nữa, thì những lời nói về thiên đường địa ngục ấy cũng có ích lợi vô cùng. Ở chỗ nào? Chính là ở chỗ nó giúp đỡ và khiến cho người đời biết làm lành, lánh dữ rất nhiều. Mà nếu như mọi người đều làm lành lánh dữ cả, thì đương nhiên là xã hội, quốc gia, đất nước, cho đến khắp cả mọi nơi, dân chúng đều sống trong các cảnh thanh bình, an lạc hết. Việc đó há chẳng phải là một điều cực kỳ lành tốt hay sao? Còn nếu như ngu xuẩn, cố chấp khư khư cái hiểu biết thô sơ, dụng dại, si mê của mình, mà cứ luôn miệng bài bác, cùng cả tiếng nói rằng không có thiên đường, địa ngục chi cả, hoặc bảo các lời nói về thiên đường, địa ngục ấy là xạo, vân vân, thì hậu quả sẽ như thế nào? Đương nhiên là không ai thích làm người quân tử cả, bởi vì làm quân tử rốt lại rồi cũng như không, giống y như các kẻ tiểu nhân, cùng những người ác hạnh khác mà thôi, trời Phật đâu có quan tâm đến. Thôi thì, cứ việc làm ác thả cửa, cướp giật, chém giết, dâm loạn, hoặc làm cường hào ác bá hành hạ kẻ khác thẳng tay cho nó sướng. Thử hỏi, xã hội và con người lúc đó sẽ như thế nào? Sao không nghĩ lại coi? Cho nên ta có thể khẳng định rằng, những kẻ nào mà cứ luôn miệng nói rằng không có địa ngục, chẳng có thiên đường, chẳng có nhân quả báo ứng, thì các kẻ đó đích thực là hạt giống của ba đường ác, là người của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là kẻ tiểu nhân, người ác hạnh. Tại sao? Bởi vì lời nói ấy là đoạn kiến, là nhân quả tất cả các mầm ác độc của xã hội và con người vậy. Hỡi các bậc nhân giả, theo văn minh và trào lưu tân học, cùng các kẻ không có đức tin, nên suy nghĩ lại cho chín chắn cái quan điểm tà quấy ấy của mình. Đừng để cho người có trí huệ chê cười, các người khác kinh sợ, xa lánh mình vì những lời nói vô đạo và chẳng biết lý nhân quả, thiện ác như thế. Mong thầy, khi xưa người Tư Mã Ôn Công là một đại nho gia và cũng lại là một bậc đại quan tiếng tâm lừng lẫy. Xem phần ghi chú, hỏi Lưu Nguyên Thành tiên sinh rằng: Nhà Phật vẫn thường nói đến thiên đường và địa ngục, chẳng hay theo ý của Ngài thì việc ấy có thiệt không? Nguyên Thành tiên sinh đáp: Nhà Phật phơi bày ra các việc thiên đường, địa ngục ấy, nếu như suy nghĩ cho thiệt kỹ lại thì thấy nó có lý, có sự tích đàng hoàng. Như thế nào? Suy ra cái lý thì nó, thiên đường, địa ngục giúp ích và khiến cho người đời biết cải ác tùng thiện, hồi tà hiển chánh, cải ác di thiện. Còn như suy ra cái sự tức là luận về bổn tích, tích là dấu tích, thì quả thiệt có địa ngục vậy. Giả chăng người Trâu Diễn có nói rằng ngoài cõi trời đất của nước Trung Hoa này ra còn có 8 chỗ khác nữa cũng to rộng y như xích quyện thần châu này vậy. Ngài Trang Tử cũng có nói rằng ngoài nước Trung Quốc này lại còn có thêm lục hiệp nữa. Hai bậc thánh nhân này, Trâu Diễn và Trang Tử, vẫn không hề nghi ngờ hay phủ nhận gì về các việc thiên đường và địa ngục đó hết. Để ý nói là hai bậc thánh nhân này vẫn chấp nhận có thiên đường và địa ngục, nên quý ngài ấy không cãi chánh, luận bàn hoặc chống đối gì cả. Huống chi là tai phàm, mắt thịt của các phàm phu thông thường thì làm sao mà nghe thấy được tới cõi đó, tức là 8 chỗ xích quyện thần châu kia. Và như vậy thì thế nào mà biết được đến một bậc đại thánh nhân như Phật và các việc khác là thiên đường, địa ngục cao xa ư? Tư Mã Ung Công nghe nói như thế xong, liền đổi sắc mặt, hằn học, dễ ghét, thành ra cung kính và cho lời nói trên của Lưu Nguyên Thành tiên sinh là phải. Từ đó trở đi, Tư Mã Ôn Công kính trọng Phật giáo lắm. Vậy thì nhân đây ta cũng xin hỏi rằng, các bậc văn minh theo tân học đời nay cứ luôn miệng phủ nhận địa ngục như những người bạn của đạo hữu đã nói trong thơ đó, tài đức có giỏi bằng Trâu Diễn, Trang Tử, Lưu Nguyên Thành và Tư Mã Ôn Công chăng, mà lại nói lên các điều ngu si cố chấp sai lầm như vậy, để cho các người học Phật nói riêng và chung cho những kẻ nào không tin, không biết, hoặc có tin hay muốn biết thế nào là địa ngục? Cho nên trong những đoạn văn kế tiếp dưới đây, tôi xin lược sơ qua về địa ngục y theo những lời thuyết dạy của Phật và Bồ Tát trong các kinh điển. Sao gọi là địa ngục? Danh từ địa ngục này là do người Trung Hoa chiếu theo nghĩa mà lập thành, tức là chỉ cho nhà lao, nhà tù ở trong lòng đất. Bởi vì chữ địa đây có nghĩa là đất, còn chữ ngục có nghĩa là bị bó buộc, trói cột, chẳng được tự do. Nhưng theo bộ Bà Sa Luận thì không phải là tất cả các địa ngục đều luôn luôn ở trong lòng đất cả đâu, mà đôi khi lại còn ở trên mặt đất, dưới nước hay trên hư không nữa. Cho nên trong văn kinh bằng chữ Phạn không gọi là địa ngục mà gọi là Nại Lạc Ca. Chữ Nại Lạc Ca đây có các nghĩa là khổ cụ, các khí cụ hành phạt làm cho đau khổ khốn đốn. Phi đạo, nơi dành cho những người khi còn sống làm ra các điều phi đạo, trái với đạo lý cư trú. Ác nhân, nơi tập hợp của các kẻ hung ác. Một La Mã, phân loại tổng quát. Nói về địa ngục thì có hai phần, đó là sự địa ngục. Địa ngục thuộc về phần sự, tức là hiện thể, và lý địa ngục. Địa ngục thuộc về phần lý, tức là vô hình và do tâm tạo. Nơi đây xin lược sơ qua các loại địa ngục thuộc về phần sự trước. Địa ngục tuy có nhiều, nhưng ước lược lại thì có hai loại chánh là chánh ngục và biên ngục. Theo như kinh dạy thì, một, chánh ngục, vị trí nằm ở dưới châu Nam Diêm Phù Đề, tức là quả địa cầu, và giữa lòng núi Thiết Di. Chánh ngục này lại có hai thứ là nhiệt ngục, ngục lửa nóng, và hàn ngục, ngục hơi lạnh. A. Nhiệt ngục có 8 sở chánh, mỗi sở chánh như vậy lại phân ra 16 sở ngục phụ. Mỗi ngục phụ như vậy có nhiều tiểu ngục khác làm quyến thuộc. B. Hàn ngục cũng được phân chia ra y như nhiệt ngục vậy. 2. Biên ngục cũng còn gọi là độc ngục, ngục nhỏ, ở cô độc và lẻ loi một mình, không có các ngục khác nào làm quyến thuộc cả. Loại biên ngục này có khi ở các nơi, lẻ loi cô độc ở trên núi vắng hoặc rừng sâu, nơi quan đảo, nơi hang sâu, dưới sông nước, trong đồng quan hoặc nơi đình miếu vắng, vân vân. Trong bốn đại châu của tiểu thế giới này thì, ở châu Nam Thiền Bộ có đại địa ngục, còn ba châu kia là Đông Thắng Thần, Tây Ngư Quá, Bắc Câu Lư thì chỉ có biên ngục, độc ngục mà thôi. Kinh dạy, địa ngục là nơi thác sanh, đầu thai của các loài hữu tình tạo nghiệp thập ác về thượng phẩm. Thế nào là nghiệp thập ác? Chính là ba nghiệp ác của thân, bốn nghiệp ác của miệng và ba nghiệp ác của ý vậy. Trong kinh luận gọi là thân ba khổ bốn ý ba. A. Ba nghiệp ác của thân là sát sanh, giết hại sanh mạng của vật loại, trộm cắp, tà dâm. B. Bốn nghiệp ác của khẩu là nói láo, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nói hung ác như hăm dọa, chửi rủa, nói theo dệt, nói lời văng qua bóng bẫy với mục đích gạt gẫm, dụ dỗ những người dễ tin, nhẹ dạ với mục đích thủ lợi cho cá nhân. Nói đôi chiều, trước mặt nói khác, sau lưng nói khác, khiến cho đôi bên sanh ra sự hiểu lầm và oán hận lẫn nhau. C. Ba nghiệp ác của ý, tâm là tham lam, ham muốn thái quá, do đây mà gây ra tội ác. Nóng giận, tánh giận hờn quá đáng, mất cả sự sáng suốt, khôn ngoan, do đây mà gây ra tội ác. Si mê, ngu dốt, không có trí huệ, làm việc sằng bậy, do đây mà gây ra tội ác. D. Người nào gây tạo đầy đủ 10 việc thập ác này thì gọi là tạo nghiệp thập ác thượng phẩm, quyết định sẽ bị đọa vào các địa ngục chánh. E. Kẻ gây tạo từ phân nửa cho đến 2/3 của 10 ác này thì gọi là tạo nghiệp thập ác trung phẩm, sẽ bị đọa vào các địa ngục phụ, hình phạt nhẹ hơn chánh ngục. F. Kẻ gây tạo từ phân nửa hoặc dưới phân nửa của 10 ác này thì gọi là tạo nghiệp thập ác hạ phẩm, sẽ bị đọa vào các tiểu ngục, hình phạt nhẹ hơn ngục phụ. G. Kẻ gây tạo từ 1 hoặc 2 phần trong số 10 ác này thì sẽ bị đọa vào các biên ngục. 3. Ngoài hai loại chánh ngục và biên ngục này ra, kinh dạy còn có thêm một loại địa ngục đặc biệt khác nữa, cũng thuộc về loại nhiệt ngục, nhưng hình phạt ở ngục này lại thảm khốc hơn nhiều, và sự trừng phạt đó không bao giờ được gián đoạn cả, dù là chỉ ngừng nghỉ trong một chớp mắt mà thôi. Đó là đại địa ngục A Tỳ. Đây là nơi thọ báo của các loài hữu tình tạo 5 tội nghịch. Thế nào là 5 tội nghịch? Chính là các tội: 1. Giết cha. 2. Giết mẹ. 3. Làm cho thân Phật ra máu. 4. Giết hại A-la-hán và hòa thượng A-xà-lê. 5. Phá hoại hòa hợp tăng. Tại sao 5 tội này bị gọi là nghịch? Sở dĩ gọi là nghịch vì 5 loại hạng bậc này là phước điền, là ân đức của mình. Thay vì báo ân, trả đức, bồi bổ phước điền mà trở ngược lại làm chuyện phản nghịch, cho nên bị liệt vào A Tỳ đại tội. Cảm thán: Ta hồ Phật pháp thiểu nhân tri, chánh lý vô hành bất thuận nhi, dĩ giả di chân năng tác nghiệp, do hà tây độ phản hồi quy. Kim ngôn thánh giáo cầu siêu xuất, dục chứng chân thường đoạn bách phi, tam thế Phật đà như thị đắc, niết bàn quả mãn chúng nan tri. Thích Hải Quang, Hải Quang thi tập. Tạm dịch, xuất ý. Than thở: than ôi Phật pháp ít ai xài, chánh lý không tuân hổ mặt mày, lấy giả làm chân gây nghiệp quấy, ngày về tây thổ dứt cơ mây. Lời giảng Phật dạy lìa sanh tử, muốn chứng chân thường phải tránh sai, chư Phật ba đời như thị được, niết bàn giải thoát mấy ai hay. Bồ Tát Giới Bảo Đăng dịch. Vậy thì một, như thế nào mà lại gọi là nghịch, và hai, như thế nào mà năm hạng bậc này được gọi là phước điền ân đức mà chúng sanh chúng ta cần phải trả đức báo ân? Gọi là nghịch đây tức là phản nghịch, là chống trái vậy. Phải biết rằng một cộng hai, ở trên cõi đời này cái đại ân đức đối với con người duy nhất là chỉ có hai bậc sanh thành dưỡng dục, cha và mẹ mà thôi. Vì thế nên trong quyển Hiếu Kinh của Nho giáo có dạy rằng: ai ai phụ mẫu sanh dưỡng cù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên dõng cực. Nghĩa là nghĩ thương đến cha mẹ, ơn sanh dưỡng nhọc nhằn, muốn báo trọn thâm ân như trời cao khó giói. Hoặc là nghĩ thương công sanh thành phụ mẫu, đức cù lao chính chữ bao la, ví như tay giói trời xa, báo ơn cha mẹ dễ mà được đâu. Sao gọi là ơn sanh thành và đức cù lao chính chữ? À, nói ơn sanh thành đây là nói đến ơn của cha vậy. Vì nếu không có cha tạo hình thì thân mạng của ta đây ắt nhiên là không sao có được. B, còn nói đến chính chữ cù lao đây là nói chung cho cả công ơn của cha sanh mẹ dưỡng. Ở trong chính chữ này thì công cha sanh chỉ có một, còn ơn đức của mẹ nuôi dưỡng thì lại gồm có đến 8 điều. Đó là cúc, cho bú sữa, mớm cơm, phủ, ẩm bồng, súc, nuôi nấng, dưỡng, giữ gìn cho con không bị tổn hại trước mọi hoàn cảnh chung quanh, dục, dạy dỗ cho con nên người, cố, trông nom, nhìn ngó con cho con khỏi bị tai nạn, bệnh đau, phục, săn sóc con khi mạnh cũng như lúc ốm, xuất nhập phúc, ra vào tới lui đều bồng ẩm để con ở trên bụng, một công của cha sanh và 8 đức của mẹ dưỡng. Đây gọi là chính chữ cù lao vậy. Cù là cần cù, lao là lao nhọc, tức là chăm lo và nhọc nhằn nuôi nấng con thơ. Trong kinh Tâm Địa Quán, nơi phẩm báo ân, Phật có dạy rằng mẹ đối với con có 10 đức trọng. Đó là: một, như đại địa, nghĩa là như đất trọng, bởi vì trong thai mẹ là chỗ nương tựa và trưởng dưỡng của con. Hai, năng sinh, nghĩa là mẹ phải trải qua vô lượng khổ não, đau đớn mới sinh được con ra đời. Ba, năng chính, nghĩa là mẹ thường dùng tay của mình mà vuốt ve, uốn nắn mắt, tai, mũi, lưỡi cho con, ý nói trìu mến, nâng niu, không để cho con bị tổn thương. Bốn, dưỡng dục, nghĩa là mẹ theo thời tiết bốn mùa, xuân hạ thu đông mà khéo léo nuôi dưỡng, khiến cho con ngày thêm khôn lớn. Năm, trí giả, nghĩa là mẹ luôn dùng phương tiện khéo léo để dạy dỗ cho con được sanh ra trí huệ. Sáu, trang nghiêm, nghĩa là mẹ dùng phấn son, áo quần sang đẹp, đồ trang sức quý giá mà trang nghiêm cho con. Bảy, an ẩn, nghĩa là mẹ ôm ấp, bồng ẩm, khiến cho con được ngủ nghỉ an lành. Tám, giáo thụ, nghĩa là mẹ dùng mọi phương tiện khéo để dẫn dắt, dạy dỗ cho con. Chín, giáo giới, nghĩa là mẹ thường dùng các lời nói thiện, lành để dạy cho con biết xa lìa điều ác, học hỏi điều lành. Mười, cho gia nghiệp, nghĩa là mẹ luôn luôn đem gia nghiệp giao lại cho con. Phật dạy tiếp: trên thế gian này, vì là giàu, vì là nghèo. Mẹ còn tại thế là giàu, mẹ mất đi là nghèo. Mẹ còn sống như mặt trời sáng rực giữa ban trưa, mẹ mất đi là tối đen như mặt trời đã lặn. Mẹ còn sống như là trăng rằm sáng tỏ, mẹ chết rồi như đêm tối 30. Thế nên các người phải siêng năng tu tập về sự hiếu dưỡng phụ mẫu thêm như vậy. Người biết hiếu dưỡng đối với phụ mẫu thời cũng như cúng dường Phật không khác. Phúc đức hiếu dưỡng cha mẹ và phúc đức cúng dường Phật bằng nhau không thiên lệch. Các ngươi phải nên báo ơn cha mẹ như thế. Cho nên ơn cha mẹ cao sâu thâm thẳm, quả hơn biển rộng trời cao. Bổn phận làm con cần phải hiếu dưỡng trọn đời, ấy vậy mà cũng vẫn chưa thể nào trả xiết được thay, huống lại còn làm ra tội nghịch, thậm chí đến giết hại cha mẹ như vậy thì trời đất nào mà còn dung thứ được nữa. Lẽ tất nhiên là kẻ đó ắt quyết định phải bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ ngay rồi, chẳng cần luận bàn gì nữa cả. 3. Còn Phật xuất hiện ra nơi cõi đời là để hóa độ vô lượng chúng sanh, làm ngọn đuốc sáng cho ba cõi dục, sắc, vô sắc nương nhờ, làm bậc cha lành chung cả cho bốn loại noãn, thai, thấp, quá. Đối với Phật, phàm người vô duyên, không có căn lành, trong Phật Pháp ắt muôn kiếp không dễ gì gặp được. Lẽ ra làm người biết đạo phải luôn luôn một lòng hướng về Phật để cần cầu tu học đạo màu vô lượng, báo đền ơn đức Như Lai. Mà nay lại quỷ bán phản nghịch, làm cho thân Phật ra máu. Nơi đây cần phải nói thêm là sau khi Phật nhập Niết Bàn, phàm làm những điều đại nghịch như đập phá tượng Phật, phá hoại chùa tháp, thiêu đốt, hủy hoại kinh pháp đều đồng với tội làm cho thân Phật ra máu cả, thì kẻ ấy sau khi mạng chung nhất định phải bị vĩnh viễn đọa vào nơi địa ngục A Tỳ trong khắp mười phương thế giới. 4. Còn bậc A-la-hán đã dứt hết hai món ký sự của ba cõi kiến hoặc và tư hoặc, siêu xuất ra ngoài tam giới, đáng nhận được các sự cung kính cúng dường của trời người, làm bậc phước điền cho khắp nhân thiên. Nếu có kẻ nào tôn trọng cúng dường nơi bậc này, ắt sẽ được vô lượng phước. Ấy vậy mà nay lại làm chuyện phản nghịch, thậm chí đến giết hại, thì kẻ đó quyết định phải bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ vậy. Phủ chú, nơi tội thứ tư này còn chia ra làm thêm hai tội khác nữa, đó là A. Giết hại hòa thượng. Hòa thượng còn gọi là lực sanh, nghĩa là dùng cái sức trí huệ khiến cho người người sanh trưởng được chánh đạo, chánh kiến, chánh tín. B. Giết hại A Xà Lê. A Xà Lê là ông thầy dạy đạo, còn gọi là quy tắc phạm sư, chỉ năng làm một bậc sư phạm cho chúng sanh, nghĩa là năng làm cái khuôn phép cho người học đạo, hiện tại lẫn cả về sau, noi gương bắt chước, hàng luôn giáo hóa đệ tử tu học đạo màu. Ân đức đối với hàng hậu học rất là cao trọng, bởi vì Phật Pháp nhiệm màu cao diệu, nếu không có bậc A Xà Lê, tức là ông thầy dạy đạo, giảng nói cho nghe, thì dù kẻ đó có thông minh, trí huệ theo lối đời cho đến thế mấy đi nữa, cũng không thể nào hiểu thấu được cả. Cho nên, nếu muốn đắc được quả xuất thế hiện tại lẫn cả về sau, thì trước hết ắt phải theo học ở nơi bậc thầy A Xà Lê vậy. Phụ chú, có cả thầy năm bậc A Xà Lê là: 1. Xuất gia A Xà Lê là bậc thầy thế độ xuống tóc cho mình và trao cho 10 giới sa di. 2. Yết Ma A Xà Lê là vị thầy đương đàn ở trong đại giới đàn, đứng ra thay thế mình mà bạch pháp tứ Yết Ma lên chư tam sư thất chứng khi mình thọ giới cụ túc tỳ kheo giới. 3. Giáo thọ A Xà Lê là vị thầy vấn nạn, hỏi 13 điều cấm kỵ bắt buộc cần phải tránh ở trong cửa đạo và dạy bảo cho mình các điều quy nghi phép tắc cần phải có, phải biết trước khi thọ giới cụ túc. 4. Y chỉ A Xà Lê là các vị thầy làm chỗ cho ta nương nhờ và nhận trách nhiệm sự chỉ dạy đạo pháp. 5. Giáo độc A Xà Lê là vị thầy giảng dạy kinh nghĩa cho ta tu học, dù chỉ là giảng dạy có mỗi một bài kệ 4 câu cũng vậy. Ân đức của Hòa Thượng và A Xà Lê đối với ta là người học đạo lớn lao như thế, đã không đền báo được thì thôi, mà nay lại làm ra chuyện phản nghịch, thậm chí đến giết hại, thì kẻ đó ắt sẽ vĩnh kiếp bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ. 5. Còn tăng chúng đang hòa hợp nhau cùng hành cái đạo nhiệm màu thay thế Phật Tổ mà giáo hóa, giảng dạy kinh pháp cho chúng sanh biết rõ các lẽ chánh tà, siêu đọa, nhân quả, trả dây, mà nay lại có kẻ đem điều ác độc ngoài đời đến làm tổn hại, khiến cho chúng tăng tan dở, việc giáo hóa bất thành, đạo pháp tàn lụng. Ắt kẻ đó phải bị đọa vào trong địa ngục A Tỳ vậy. Phủ chú, trên đây gọi là ngũ nghịch tội, hay còn gọi là thất nghịch tội, vì có kể thêm hai thứ sát hại kế là giết hòa thượng, giết A Xà Lê. Trên đã nói rõ về năm tội nghịch rồi, kế đây là nói về địa ngục, để cho các kẻ ỷ mình thông minh theo tân học, không có lòng tin và quỷ bán diệt đọa sanh vào địa ngục, nhân có duyên xem đọc đến mà ít nhiều phát lòng thẹn hổ, kinh sợ sám hối các điều tội lỗi và khinh mạng của mình đối với Phật pháp. Xuất từ Tạng Kinh. Một La Mã, chánh ngục, quả ngục, nhiệt ngục. Như trước đã có nói, quả ngục, nhiệt ngục có 8 sở chánh được liệt danh tổng quát như sau: địa ngục đằng quạt, địa ngục hắc thần, địa ngục chúng hiệp, địa ngục hiền kiếu, địa ngục đại kiếu, địa ngục diêm nhiệt, địa ngục cực nhiệt, địa ngục vô gián. Từ địa ngục đằng quạt thứ nhất đến địa ngục thứ 7 là cực nhiệt, gồm có 7 đại ngục, nằm chồng chất lên nhau, bề cao cộng chung là 19.000 do tuần, mỗi do tuần có 40 dặm, an trí trong lòng đất của châu Nam Thiện Bộ, quả địa cầu mà ta đang ở. Mỗi địa ngục như vậy rộng đến 10.000 do tuần. Nói chung, 8 sở quả ngục này thì A. Hai ngục đầu là đằng quạt và hắc thần đều có chủ ngục và quỷ tốt trị tội. B. Ba ngục kế tiếp là chúng hiệp, hiền kiếu, đại kiếu cũng có chủ ngục và quỷ tốt trị tội, nhưng ít hơn hai ngục trên. C. Ba ngục chót là diêm nhiệt, cực nhiệt, vô gián, A Tỳ thì không có chủ ngục và quỷ tốt trị tội, mà thuần là do nghiệp ác của tội nhân chiêu cảm biến hóa ra khổ cụ, dụng cụ hành tội, tự hành tội lấy. Có 8 ngục này lấy cơ sở chánh làm trung ương, chung quanh 4 phía đông tây nam bắc của ngục chánh, mỗi phía đều có 4 ngục phụ, cộng lại là 16 ngục phụ, gọi tên là du tăng địa ngục. Tức là mỗi lần đi qua một ngục phụ như vậy thì sự thọ khổ càng tăng lên thêm. Sau đây, soạn giả xin được lược kể ra một ít hình phạt thống khổ của các quả ngục này như sau. 1. Ngục đằng quạt. Chúng sanh ở ngục này cả 10 ngón tay đều sanh ra móng sắt. Hễ có giận hờn thì dùng móng tay ấy cào cấu với nhau, cào đến đâu thì móc thịt rớt ra đến đó, liền té xỉu chết ngay. Có 2 trường hợp sống lại để thọ tội tiếp là quỷ tốt kêu cho sống lại, gió lạnh thổi cho sống lại. Chịu hình phạt ở đây tức là sống lâu 500 năm. Một ngày đêm nơi đây bằng 16.200 câu đê năm nơi cõi người. Một câu đê bằng 21.000 tỷ tỷ năm nơi chốn thế gian. Mãn tội ở sở ngục chánh này rồi thì bị chuyển tiếp ra ngoài 16 sở ngục phụ chung quanh để thọ tội thêm. Khi nào xong hết tội rồi mới được cho đi đầu thai. Nhân duyên bị thọ khổ. Lúc còn sống buông lung thân khẩu ý tạo đủ thập ác tội. Xem phóng đồ tiêu biểu dưới đây. Phóng đồ ngục chánh và 16 ngục du tăng phụ của địa ngục thứ nhất đằng quạt. Bắc có 4 ngục phụ, Tây có 4 ngục phụ, ngục chánh đông có 4 ngục phụ, đằng quạt ở trung ương. Nam có 4 ngục phụ. 1. Hình phạt của 4 ngục phụ ở phía đông là triều búa đặt tội nhân trên đe sắt nóng, dùng triều búa nóng đỏ chặt nát thân thể. Chó sói, bầy chó sói đến xé xác tội nhân. Cây kiếm, tội nhân leo lên cây trốn chó sói, kế đến gió lạnh thổi đến, tất cả lá cây đều quá thành ra đao kiếm chém nát thân thể. Giá lạnh, bị gió lạnh thổi đến cả mình thành băng, kêu la thảm thiết rồi chết. 2. Hình phạt của 4 ngục phụ ở phía nam là hắc sa, cát đen, gió thổi cát đen nóng bay đến táp cháy da thấu xương. Tiểu phẫn, uống nước tiểu nóng, ăn phân nóng cháy hết ruột gan. Đinh sắt, đặt tội nhân lên giường sắt nóng rồi lấy đinh sắt nóng đỏ đóng khắp trên thân thể. Phóng trả, đặt nằm trên giường sắt nóng, lấy nước đồng sôi trót vào miệng. 3. Hình phạt của 4 ngục phụ hướng tây là chết đói, bỏ cho đói bụng rồi lấy quàng sắt nóng cho ăn, cháy gan ruột mà chết. Giạc đồng, bỏ tội nhân vào giạc đồng chứa dầu sôi mà nấu. Nhiễu giạc, lấy mốt sắt mốt miệng tội nhân, nhúng vào vạc nước đồng sôi. Cối đá, bỏ tội nhân vào cối đá xây nát thân thể. 4. Hình phạt của bốn ngục phụ hướng Bắc là nung huyết, bỏ tội nhân vào nồi hoặc ao huyết thúi nóng sôi, cả thân đều tan ra thành huyết. Lường lửa, bắt tội nhân cầm nồi sắt nóng đỏ xúc than và lửa. Sông tro, ném tội nhân vào sông tro than nóng đỏ. Quan sắt, bắt tội nhân dùng tay nắm sắt cục nóng đỏ cháy hết gân xương. Xong hết tội phạt nơi 16 ngục phụ này rồi thì cho chuyển kiếp làm quỷ đói. Mãn kiếp quỷ đói chuyển làm súc sanh, mãn kiếp súc sanh chuyển làm người tật nguyền, nghèo cùng, hèn hạ, không ai thèm nhìn ngó hay đoái hoài đến. 2. Ngục hắc thằng. Quỷ tốt dùng dây sắt nóng trói thân người tội. Trong dây có búa nhỏ, nóng đỏ, búa ấy chạy theo đường dây trói mà chém xả thân người tội ra 100.000 khúc. Chết đi rồi sống lại giống như trên, chúng sanh nơi ngục này thọ 1.000 tuổi. Một ngày nơi ngục này bằng 32.400 câu đê năm nơi cõi người. Mãn thọ ở ngục chánh rồi thì bị chuyển ra 16 ngục phụ ở chung quanh để thọ báo khác nữa. Nhân duyên bị thọ khổ, lúc còn sống tạo nghiệp ác nghịch với cha mẹ, thánh nhân và Bồ Tát, Phật. 3. Ngục chúng hiệp là có hai hòn núi hiệp lại ép nát thân thể của người tội, xong rồi giang ra, tội nhân chết đi sống lại, kế bị núi hiệp vào ép nữa, thịt nát xương tan, muôn điều thống khổ. Chúng sanh ở ngục này thọ 2.000 tuổi. Một ngày đêm nơi đây bằng 64.800 câu đê năm nơi cõi người. Mãn thọ nơi ngục chánh rồi thì bị chuyển ra ngoài 16 ngục phụ ở chung quanh để thọ tội tiếp. Dân bị đọa, thân khẩu ý tạo đủ thập ác. 4. Ngục hiền kiếu. Chữ kiếu ở đây có nghĩa là kiếu quán, tức là kêu la, rên khóc, đau đớn, khổ sở. Hô hô, tức là kêu thét lớn và rên la một cách cực kỳ đau đớn. Thống khổ không sao tả xiết. Nơi ngục này, quỷ tốt bắt người tội ném vào trong vạc lớn để nấu. Tội nhân đau đớn, nhảy nhót cho đỡ nóng, kêu la, rên khóc, thống khổ muôn phần. Chúng sanh ở ngục này thọ 4.000 tuổi. Một ngày đêm nơi đây bằng 129.600 câu đê năm nơi cõi người. Mãn thọ báo ở nơi chánh ngục rồi thì bị chuyển ra ngoài 16 ngục phụ chung quanh để thọ tội tiếp. Nhân duyên bị thọ khổ, bởi vì khi còn sống luôn luôn ôm lấy lòng sân độc, ác hiểm, tạo các hạnh ác mà gây nên. 5. Ngục đại kiếu. Danh xưng cũng tương tự như ở ngục kiếu hoàng trên, nhưng về hình tội thì bị thống khổ gấp muôn vạn lần hơn. Vì thế nên ngục này còn có tên là đại hô, đại kiếu. Quỷ tốt bắt người thọ tội bỏ vào chảo dầu sắt đầy dầu nấu sôi lên, kế đến ném tội nhân ấy lên tấm vị sắt lớn để quay ram. Nỗi thống khổ không sao kể xiết. Chúng sanh ở ngục này thọ 8.000 tuổi. Một ngày một đêm nơi đây bằng 259.000 câu đê năm nơi cõi người. Mãn thọ báo nơi chánh ngục rồi thì bị chuyển ra 16 ngục phụ chung quanh để thọ tội tiếp. Nhân duyên bị thọ khổ, bởi vì khi còn sống gây cái lưới ái tà kiến như làm điếm, đĩ, dâm loạn, playboy, lager, vân vân. 6. Ngục diêm nhiệt, cũng kêu là ngục thiêu nhiên. Tội nhân ở trên một cái lầu bằng lửa, hoặc ở trong thành bằng sắt, hoặc ở trong cái lò gốm, lò thiêu lớn bằng sắt, trong ngoài bị lửa đốt nóng, da thịt cháy rã. Chúng sanh ở ngục này thọ 16.000 tuổi. Một ngày đêm nơi đây bằng 518.400 câu đê năm ở cõi người. Thọ báo xong nơi chánh ngục rồi thì bị chuyển ra ngoài 16 ngục phụ ở chung quanh để thọ tội tiếp. Nhân duyên bị thọ báo, bởi khi còn sống làm hạnh quay nướng sinh mạng của chúng sanh mà nên, như quay gà, vịt, heo, dê, vân vân để bán. 7. Ngục cực nhiệt, còn gọi là ngục đại thiêu nhiên. Hình phạt cũng như ngục diêm nhiệt, nhưng thống khổ gấp muôn vạn lần hơn. Ngục này là một cái thành bằng sắt lớn, lửa đốt cháy khắp cả trong ngoài đều đỏ rực. Trong thành ấy lại có thêm nhiều hầm lửa, núi lửa, giường lửa khác. Tội nhân bị thiết xoa giống như chĩa ba đâm suốt vào thân mình, đem dựng đứng ở trong lửa, chết đi rồi sống lại. Chúng sanh ở ngục này thọ số nửa trung kiếp, tức 1.036.800 câu đê năm nơi cõi người. Mãn thọ báo ở nơi chánh ngục rồi thì bị chuyển ra ngoài 16 ngục phụ chung quanh để thọ tội tiếp. Nhân duyên bị thọ khổ, bởi khi còn sống chỉ thuần làm toàn các việc ác, vô ác bất tác mà cảm thành quả khổ. 8. Ngục A Tỳ còn gọi là ngục vô gián, vô trạch. Tội nhân ở nơi ngục này bị hình phạt bằng nhiều cách thống khổ khác nhau, chẳng hạn như bị lột da dấn thân, để trên xe lửa, quả xa, nghiền nát thân thể, hoặc bị đem bỏ vào trong thành bằng sắt toàn là lửa cháy khắp nơi không có chỗ hở. Các sự thống khổ ở nơi đây không sao kể xiết, tội nhân bị hình phạt tiếp nối nhau hoài, không có một sát na nào ngừng nghỉ cả. Nên ngục này còn có tên là ngũ vô gián, tức là có năm sự trừng phạt thống khổ không bao giờ gián đoạn. Sao gọi là ngũ vô gián? Ấy là một thú vô gián, thú đây tức là đến, nghĩa là tất cả các chúng hữu tình bất luận là trời, thần, người, trồng, ma dương, quỷ chúa, nam, nữ, già trẻ, sang hèn, dân dân, chi chi, hễ gây ra nghiệp tội ngũ nghịch đã có nói ở trước và bị nghiệp cảm đến rồi thì thảy đều đồng vào ngục này cả. Đồng thọ khổ ngang như nhau, không có tự dị chi cả. 2. Thọ khổ vô gián, nghĩa là ở trong các loại ngục như núi đao, trường gươm, cây kiếm, giạc dầu, lò lửa, nước đồng sôi, quạng sắt nóng, vân vân, tội nhân thọ khổ không có một giây phút nào ngừng nghỉ cả. 3. Thời vô gián, nghĩa là các tội nhân chịu khổ trong ngục trải qua thời gian dài vô lượng không có ngày ra. Trong thời gian ấy, những sự thọ khổ không có lúc nào ngừng nghỉ. 4. Mạng vô gián, nghĩa là chúng sanh bị đọa vào trong ngục này rồi, từ khi mới vào cho đến suốt thời gian thọ khổ nơi đó, một ngày đêm bị muôn lần chết đi, muôn lần sống lại để thọ khổ liên tục, không có ngày hẹn ra. 5. Hình vô gián, nghĩa là ngục này có chu vi ngang dọc đều là 84.000 dặm, rất lớn. Tất cả chúng sanh thọ khổ trong đó thì cứ mỗi một người tự thấy thân mình lớn ra đầy chật nguyên hết cả thành ấy và đồng một lúc bị hành tội khắp nơi trong phạm vi của thành. Mà nhiều người thọ tội, người nào cũng tự cảm thấy thân mình lớn đầy khắp cả thành và các sự thọ khổ giống như vậy. Chúng sanh ở nơi ngục này thọ một trung kiếp. Một ngày đêm nơi cõi này bằng 2.073.600 câu đê năm nơi cõi người. Vì thời gian quá dài như vậy nên được xem như là chẳng có ngày ra. Khi mãn thọ báo ở nơi chánh ngục rồi thì bị chuyển ra ngoài 16 ngục phụ chung quanh để thọ tội tiếp. Nhân duyên thọ khổ, bởi vì khi còn sống hành đủ các thứ tội ngũ nghịch, thất nghịch mà thành ra đến nỗi. Xin được khái lược 8 sở đại hàng ngục, tức là 8 sở ngục lạnh và đại cương về một số hình phạt nơi những hàng ngục đó. Hàng ngục song song với 8 sở nhiệt ngục chánh này lại còn có thêm 8 sở hàng ngục chánh nữa. Danh mục và sự thọ khổ nơi đó đại lược như sau. 1. Ngục Án Phù Đà, còn có thêm tên gọi khác nữa là ngục Ngạch Bộ Đà hay là Pháo Bộ Đà, ngục A-ba-ba. Tội nhân bị đọa vào trong ngục này, thân thể phải chịu một sức lạnh khắc nghiệt bức khổ, khó thể nào kham nhẫn nổi, nên toàn thân đều bị mọc ốc hết. Mỗi một ốc ấy to như quả lê, đầy khắp mọi chỗ, nên xem dường như là cả mình đều mọc lên gai thịt, u nhọt. Do vì bị sức hàn độc công phá, nên da thịt thảy đều bị nứt nẻ, rướm máu. Người bị đọa vào ngục này là vì khi còn sống gieo nhân, ướp lạnh thân thể chúng sanh vào trong băng giá, như các người làm kỹ nghệ buôn bán tôm cá đông lạnh. Thọ số của chúng sanh nơi ngục Án Phù Đà này như sau. Ví như có người lấy một cái thùng đông lúa dung tích 40 lít, tức là bằng một giạ lúa để đựng hạt mè. Có 20 thùng hạt mè như vậy. Giả sử có một người sống lâu, cứ mỗi 100 năm đến lấy một hạt mè bỏ ra ngoài. Khi nào bỏ ra hết số hạt mè của 20 thùng đó thì gọi là một kiếp. Thọ số của tội nhân nơi ngục này bằng với số mè kiếp như thế. 2. Ngục Ni Lại Phù Đà, còn có thêm tên gọi khác nữa là Ni Thích Bộ Đà hay là Bào Pháo Bộ Đà. Bào pháo tức là pháo nổ. Hơi lạnh nơi ngục này gấp 10 lần hơn sức mạnh của ngục Án Phù Đà. Những ốc thịt vừa nói ở trên vì bị sức lạnh quá cao như thế bức ngặt, nên toàn thể đều bị nổ tung ra hết, tựa như pháo nổ, tét da bầy thịt, đầy khắp cả mình nhuộm máu. Người bị đọa vào ngục này là vì khi còn sống gieo nhân, giết hại thân mạng chúng sanh, xong rồi banh da xẻ thịt ướp lạnh vào trong băng giá. Những người chuyên buôn bán về kỹ nghệ thịt đông lạnh. Thọ số của chúng sanh nơi ngục Ni Lại Phù Đà này gấp 20 lần thọ số của tội nhân nơi ngục Án Phù Đà. Hình phạt cả hai loại ngục này trực tiếp tác hại trên thân tướng của tội nhân. Do vì nơi thân tướng bị sức lạnh khắc nghiệt công phá làm cho biến đổi, tổn hoại mà thành danh Án Phù Đà và Ni Lại Phù Đà. 3. Ngục A-la-la còn có thêm tên gọi khác nữa là ngục Ngạch Chiết Xá. Hơi lạnh nơi ngục này làm cho toàn thân cứng đơ, hở môi chẳng đặn, chỉ còn có lưỡi vì nằm trong miệng, bị sức lạnh ép ngặt nên tự nhiên khua động, phát sanh ra tiếng A-la-la, là loại tiếng rên la thống khổ ở địa ngục. Thọ số của chúng sanh nơi ngục này gấp trăm lần thọ số của chúng sanh nơi ngục Ni Lại Phù Đà. 4. Ngục A-ba-ba còn có thêm tên gọi khác nữa là ngục Quắc Quắc Bà, ngục A Bà Bà. Hơi lạnh ở ngục này khiến cho cả mình cứng nhắc, chỉ còn có môi là khua động được, gian ra thành tiếng A Bà Bà, là loại tiếng rên la thống khổ nơi ngục hàng băng. Thọ số của chúng sanh nơi ngục này gấp 100 lần thọ số của tội nhân nơi ngục A La La. 5. Ngục Ấu Hầu Hầu còn có thêm tên gọi khác nữa là ngục Hổ Hổ Bà. Hơi lạnh nơi ngục này làm cho toàn thân cùng với môi và lưỡi đều bị đông cứng lại, chỉ còn có cổ họng, yết hầu là rung động được, phát sanh ra tiếng kêu ấu hầu hầu, cũng là một loại tiếng trên la thống khổ khác nữa của tội nhân nơi ngục hàng băng. Thọ số của chúng sanh nơi ngục này gấp 100 lần thọ số của chúng sanh nơi ngục A-ba-ba. Cả ba thứ địa ngục này, ngục A-la-la, A-ba-ba, ấu hầu hầu là căn cứ vào nơi âm thanh trên khóc thống khổ, tức là do nơi thanh tướng mà thành danh. 6. Ngục Uất Ba La còn có thêm tên gọi khác nữa là ngục Ổn Bát Ma, ngục Thanh Liên Hoa, hoa sen xanh. Sức lạnh nơi ngục này gấp bội lần so với sức lạnh của các ngục trước, nên khiến cho toàn thân da thịt của người tội đều quá thành ra màu xanh. Lạnh làm cho tái ngắt da thịt và bị nứt bung ra thành từng mảng lớn giống như hoa sen xanh chớm nở. Vì thế nên gọi là Thanh Liên Hoa Ngục. Thọ số của chúng sanh nơi ngục này gấp 100 lần thọ số của tội nhân nơi ngục Ấu Hầu Hầu. 7. Ngục Ba Đầu Ma còn có thêm tên khác nữa là ngục Bát Đạt Ma, ngục Câu Giật Đầu, ngục Xích Liên Hoa, hoa sen đỏ. Hơi lạnh nơi ngục này làm cho da thịt, máu huyết và toàn thân đều cùng bị nổ tung ra, trông tựa như là bông sen đỏ nở lớn, vì thế nên gọi là Xích Liên Hoa Ngục. Thọ số của chúng sanh nơi ngục này gấp 100 lần thọ số của tội nhân nơi ngục Thanh Liên Hoa. 8. Ngục Phân Đà Lợi còn có thêm tên gọi khác nữa là ngục Ma Ha Ba Đầu Ma, ngục Bạch Liên Hoa, hoa sen trắng. Hơi lạnh nơi ngục này lên đến mức độ cùng cực, khiến cho toàn thân máu, thịt và xương tủy đều bị nổ tung ra. Màu trắng của xương dụng hòa lẫn cùng với máu thịt, trông tựa như hoa sen trắng mãn khai, nở lớn. Vì thế nên gọi là Phân Đà Lợi, hoa sen trắng ngục. Thọ số của chúng sanh nơi ngục này gấp 100 lần thọ số của tội nhân nơi ngục Ba Đầu Ma. Cũng như tám sở chánh quả ngục đã lượt qua trong kỳ trước, nơi tám sở chánh hàng ngục này thì a, mỗi sở đều có riêng 16 du tăng địa ngục, tức là 16 sở ngục phụ được phân đều ở bốn phương đông tây nam bắc của ngục chánh, mỗi phía có 4 sở ngục phụ. B, các tội nhân sau khi hoàn mãn thời gian thọ báo ở nơi ngục chánh rồi đều bị lần lượt chuyển qua thọ những khổ báo kế tiếp ở nơi 16 ngục du tăng này. Khi mãn thời gian thọ báo nơi các du tăng hàng ngục này xong rồi, thì tội nhân ấy bị đọa sanh vào địa ngục hắc ám trong 100.000 vạn năm. Sở dĩ gọi là hắc ám vì địa ngục này cực kỳ tối tăm. Chúng sanh ở nơi ngục này hoặc là không có mắt, hoặc cũng có mắt nhưng không trông thấy gì cả. Trong thời gian thọ báo ở ngục này, tội nhân phải bị chuyển sanh ra là một thứ đại trùng. Loài côn trùng giống như trùng đất, có thân thể rất lớn, bò đi quằn quại, các căn ám độn, không hiểu biết gì là phải quấy, bị cả trăm ngàn thứ hổ lang lôi kéo cắn xé cơ thể. Khi mãn thời gian thọ báo nơi ngục hắc ám này rồi thì bị chuyển sanh vào a súc sanh đạo, làm thân các loại chim muông trong 5.000 vạn năm, mãn kiếp chim muông mới được. B sanh làm người, nhưng bị thọ lấy dư báo, nghiệp báo còn sót thừa lại, nên khiến cho thân thể phải chịu các cảnh đuôi, điếc, câm, ngọng, cùi hủi, ung thư, bần cùng, hạ tiện trong trăm vạn đời, không ai thèm đoái hoài đến cả. Mãn kiếp làm người hèn hạ này xong rồi, phải bị C đọa vào loài ngạ quỷ, trăm ngàn vạn năm phải chịu các cảnh đói khát, khổ sở cùng cực. Ở trong ngạ quỷ đạo này, đến khi mãn tội xong, thời gặp được bậc đại thiện tri thức như các vị Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói lời quở trách rằng: ngươi ở trong vô lượng đời về trước đã tạo ra vô số tội ác như phỉ báng tam bảo, không tin nhân quả, nên bị đọa vào trong địa ngục, chịu không kể xiết các sự đau khổ. Nay ngươi phải nên phát tâm niệm Phật. Bấy giờ các ngạ quỷ nghe được lời giáo hóa ấy rồi, liền chắp tay xưng niệm: Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Nhờ sức hồng ân và đại nguyện của chư Phật nên ngạ quỷ ấy liền được mạng chung, thần thức thác sanh lên cõi trời tứ dương. Sanh lên đó rồi nhớ lại tiền căn nên ăn năn hổ thẹn, tự trách lấy mình và phát tâm bồ đề tu tập. Trên đây tôi, soạn giả, đã lượt qua về 16 sở ngục chánh, gồm có 8 sở ngục diêm nhiệt và 8 sở ngục hàn băng xong rồi. Nhân tiện, tôi cũng xin được y theo kinh giáo trích dẫn ra đây một số ít các lời vấn đáp của chư đại Bồ Tát về địa ngục để làm phương tiện cho những ai vẫn còn có được ít nhiều căn lành cùng lòng tàm quý, biết thẹn hổ, như có duyên xem đọc đến, biết ăn năn hối lỗi mà bỏ tâm chấp ngã, kiêu mạn, tự thị một cách sai lầm vào nơi phước lực, quyền quý hoặc thông minh, mạnh khỏe của cá nhân, phát lòng kinh sợ, bỏ giữ theo lành, quy đầu nơi Phật Pháp, niệm Phật, tu hành, tích công, bòn đức, ngõ hầu tránh thoát khỏi quả báo về sau nơi ba ác đạo. Lúc ấy, Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát thưa cùng với Ngài Địa Tạng Vương Đại Bồ Tát rằng: thưa nhân giả, xin Ngài vị trời, trồng, bát bộ cùng tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lên danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tội khổ trong cõi ta bà cùng châu Diêm Phù Đề địa cầu này, cùng nói về những sự quả báo không lành khiến cho chúng sanh ở thời mạt pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Vương Đại Bồ Tát đáp rằng: thưa nhân giả, nay tôi nương nhờ oai thần của Đức Thế Tôn cùng với oai lực của Ngài mà nói lên một ít danh hiệu của địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo nơi đó. Thưa nhân giả, về phương đông của châu Diêm Phù Đề này có dãy núi Thiết Di, núi bằng sắt. Dãy núi ấy tối thẳm, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng trọi đến. Trong đó có một địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, có 4 bức vách đầy đao kiếm ép chém thân thể. Lại có địa ngục tên là Phi Đao, đao bén bay theo gió chém tội nhân. Lại có địa ngục tên là Quả Tiễn, tên lửa bay theo gió bắn đốt tội nhân. Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, núi ép lại nghiền nát thân thể. Lại có địa ngục tên là Thông Thương, thương giáo đâm nát thân thể. Lại có địa ngục tên là Thiết Xa, xe sắt đỏ lửa bắt tội nhân ngồi lên. Lại có địa ngục tên là Thiết Sàn, giường sắt đỏ lửa bắt tội nhân nằm lên. Lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, trâu sắt cày nát thân thể. Lại có địa ngục tên là Thiết Y, áo sắt nóng đỏ bắt tội nhân mặc vào. Lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, cả ngàn mũi nhọn đâm chém tội nhân. Lại có địa ngục tên là Thiết Lư, bắt ách lừa sắt nóng đỏ vào cổ tội nhân. Lại có địa ngục tên là Dương Đồng, nước đồng sôi cho tội nhân uống. Lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, bào lạc, cột sắt nóng đỏ cho tội nhân ôm. Lại có địa ngục tên là Lưu Quả, lửa dữ bay theo đốt tội nhân. Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, địa ngục cày lưỡi. Lại có địa ngục tên là Tỏa Thủ, chém đầu. Lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, đốt chân tội nhân. Lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, móc mắt tội nhân. lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, ăn sắc viên nóng đỏ. Lại có địa ngục tên là Tránh Luận, cãi cọ lẫn nhau, tức tối nổ tim mà chết. Lại có địa ngục tên là Thiết Thù, mũ sắt đội lên đầu. Lại có địa ngục tên là Đa Sân, nóng giận đánh chửi lẫn nhau cho đến chết. Lại có địa ngục tên là Kiến Quán, kêu la đau đớn vì bị thọ phạt quá thảm khổ. Lại có địa ngục tên là Bạc Thiệt, kéo lưỡi tội nhân. Lại có địa ngục tên là Phẫn Níu, nhận chìm xuống ao cứt đái bắt ăn uống. Lại có địa ngục tên là Đồng Tỏa, khóa đồng cháy đỏ xiềng tay chân. Lại có địa ngục tên là Quả Cẩu, chó lửa cắn xé tội nhân. Lại có địa ngục tên là Quả Mã, ngựa lửa đốt tội nhân. Lại có địa ngục tên là Quả Ngưu, trâu lửa đốt và giày đạp tội nhân. Lại có địa ngục tên là Quả Thạch, đá lửa bay đánh tội nhân. Lại có địa ngục tên là Quả Ưng, chim diều hâu lửa cắn mổ tội nhân. Lại có địa ngục tên là Bát Bì, lột da tội nhân. Lại có địa ngục tên Ẩm Quyết, uống máu dơ thúi. Lại có địa ngục tên là Đảo Thích, đâm sóc ngược từ dưới lên trên. Lại có địa ngục tên là Quả Ốc, nhà lửa nhốt giam tội nhân. Lại có địa ngục tên là Quả Lan, cho sói lửa cắn xé thân thể. Những địa ngục vừa kể như thế là ngục lớn. Mỗi ngục lớn ấy lại có nhiều ngục nhỏ khác nhau, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, dẫn đến trăm ngàn các thứ ngục nhỏ khác, danh hiệu đều sai biệt không đồng. Ngài Địa Tạng Vương Đại Bồ Tát thưa cùng với Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là nơi do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề gây tạo nên những điều ác, rồi tùy theo những ác nghiệp đó mà chiêu cảm ra các loại địa ngục. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh được với núi Tu Di, có thể sâu dường như biển cả, có thể ngăn lấp đạo thánh. Vì thế cho nên chúng sanh chớ khinh thường các điều quấy nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết rồi, thấy đều bị quả báo hết cả. Dầu cho một mảy muốn cũng không thể nào tránh khỏi được. Chí thần như cha với con, mỗi người cũng phải theo nghiệp lực riêng của mình mà đi khác đường. Giả sử dù cho có gặp lại, cũng chẳng ai bằng lòng chịu khổ thay thế cho nhau. Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát đáp rằng: Dẫu từ lâu tôi cũng đã rõ tội báo nơi ba ác đạo rồi, nhưng tôi muốn từ nơi nhân giả nói ra, để làm cho những chúng sanh nào có tâm hạnh ác trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết hối lỗi và quy hướng về nơi Phật pháp. Khi ấy, Thánh mẫu Maya phu nhân là mẹ của Phật chắp tay thưa cùng với Ngài Địa Tạng Vương Đại Bồ Tát rằng: Thế nào là vô gián địa ngục, tức là A Tỳ địa ngục? A Tỳ địa ngục, sao gọi là A Tỳ địa ngục? Hai chữ A Tỳ này có rất nhiều thâm nghĩa khác nhau. Nơi đây chỉ xin được nêu lên vài ba nghĩa mà thôi. A có nghĩa là không, Tỳ có nghĩa là ngăn. Cho nên A Tỳ tức là không thể nào ngăn chặn sự thọ khổ độc được. Lại nữa, A có nghĩa là không, Tỳ có nghĩa là cứu. Cho nên A Tỳ tức là không thể nào cứu cho thoát khỏi năm sự thọ khổ vô gián, không ngừng được cả. C. A là không gián đoạn, Tỳ là hết sức khổ não. Cho nên A Tỳ tức là không gián đoạn các sự thọ đại khổ độc và hình phạt. Lại nữa, D. A có nghĩa là lửa dữ, đại diệm, Tỳ có nghĩa là mãnh nhiệt, nóng dữ dội. Cho nên A Tỳ có nghĩa là lửa dữ nhập tâm. Vì lửa dữ đã nhập vào trong tâm tưởng rồi, cho nên tội nhân ấy không còn có phương cách nào cứu chữa được cả. Phật dạy cùng với Ngài A Nan rằng: Địa ngục A Tỳ ấy dài rộng bằng nhau, mỗi phía là 8 dạng do tuần. Ngục này có 7 lớp thành bằng sắt bao bọc chung quanh. Bên ngoài 7 lớp thành sắt này lại có thêm 7 lớp lưới sắt bao bọc toàn thể ngục A Tỳ. 2. Trong ngục ấy phân ra làm 18 ngăn trên và 18 ngăn dưới. Mỗi mỗi ngăn ngục như vậy đều có 7 lớp thành sắt bao bọc. Giữa mỗi lớp thành sắt đó đều có đặt các trường đao kiếm bén, nhọn và độc dữ. 3. Trong mỗi mỗi ngăn đó lại được chia ra làm 8 dạng 4.000 thứ lớp khác nhau. 4. Bốn gốc của ngục A Tỳ đều có 4 con chó đồng cực lớn, đại đồng cẩu, thân dài đến 16.000 do tuần. Mắt của đồng cẩu ấy tỏa ra ánh sáng dữ độc dường như điện chớp, răng bén như cây gươm, nanh nhọn như núi đao, lưỡi như dùi sắc nhọn, toàn thể lông nơi thân của đồng cậu ấy đều phun ra lửa dữ. Hơi độc trong miệng đồng cậu ấy bay ra như khói mù, tỏa mùi hôi thối khó chịu. Trên khắp thế gian không một mùi hôi thối nào có thể so sánh được cả. Chó đồng cậu ấy có đến 64 con mắt, từ trong mắt phóng ra những quàng sắt nóng to như chiếc xe sắt, thiết giáp. Răng của chó ấy cao đến 160 dặm, từ trên đầu răng tuôn ra đại quả, lửa lớn đốt cháy các quàng sắt nóng kia. Mỗi quàng sắt bị đốt cháy đỏ ấy lại quá thành một ức 100.000 con dao lửa, lưỡi bén nhọn, sáng ngời. Từ trong các lưỡi dao ấy tuôn ra thêm lửa dữ, cuồn cuộn như quả diệm sơn dâng trào, đốt cháy các chết thành của ngục A Tỳ đỏ rực như nước đồng sôi. 5. Lại còn có thêm 18 người ngục tốt, chủ ngục, đầu mặt ghê gớm như đầu mặt của quỷ La Sát, miệng to rộng như miệng quỷ Dạ Xoa. Mỗi ngục tốt ấy có 8 đầu y như đầu trâu, ngưu đầu. Trên mỗi đầu đều có 18 cái sừng. Nơi mỗi đầu sừng ấy liên tiếp tuôn ra từng đống lửa lớn. Mỗi đống lửa lớn ấy lại quá thành ra bánh xe đao bén lớn. Như thế lần lượt có đến cả vô lượng bánh xe đao, đao luân đối nhau quay chạy, bay theo lửa dữ chém đốt tội nhân đầy khắp cả ngục A Tỳ. 6. Còn ở trên mặt đất thì có chó đại đồng cẩu há miệng, le lưỡi bén nhọn như đòn sóc, phun ra vô số lửa dữ. Từ nơi lửa ấy lại còn quá ra thêm vô lượng lưỡi khác. Tất cả các lưỡi ấy thể đều phun ra lửa dữ, cháy đều khắp hết cả A Tỳ địa ngục. 7. Ở trong 7 lớp thanh sắt còn có thêm 7 lớp cờ. Nơi đầu của mỗi lá cờ lửa dữ hòa lẫn với nước sắt nóng cháy đỏ cuồn cuộn tuôn ra, cháy đầy khắp các nơi trong A Tỳ ngục. 8. Nơi 4 cửa thành của A Tỳ ngục, ở trên mỗi ngưỡng cửa đều có 18 chảo lớn chứa nước đồng sôi. Nước ấy tuôn trào ra bất tận và chảy xối xuống không dứt, tràn đầy khắp cả ngục A Tỳ. 9. Trong mỗi ngăn của 18 ngăn ngục lại có 84.000 con đại mãng xà bằng sắt, thiết mãng xà, thân lớn đầy chật khắp cả ngăn thành, miệng phun ra hơi độc và lửa dữ, thốt lên tiếng kêu rống ghê sợ, to như sấm dậy. Từ trong hơi khói độc ấy tuôn bay ra các quàng sắt nóng đỏ, mỗi quàng sắt ấy to lớn như quả đồi cháy đầy khắp cả ngục A Tỳ. 10. Lại có 500 ức thứ đại trùng khác ở trong thành. Mỗi con trùng như thế có đến 84.000 mỏ nhọn. Trùng ấy phóng bay lên xuống, mỗi lần trùng ấy bay lên và rơi xuống thì lửa dữ ở trong ngục A Tỳ bùng cháy lên dữ dội. Ánh lửa hừng hực, sáng lòa, hơi nóng độc ghê gớm, và ánh sáng của lửa dữ ấy chiếu xa ra đến 336 vạn dặm. 11. Hơi lửa nóng dữ của A Tỳ địa ngục ấy còn xông lên trên biển cả, khiến cho nước biển sôi trào, bay lên và rơi xuống. Mỗi giọt nước lớn bằng trục bánh xe hóa thành ra gươm giáo bén nhọn rơi xuống như mưa, bay theo lửa dữ đầy khắp cả ngục A Tỳ. Tóm lại, nỗi khổ trong ngục A Tỳ có đến 8 vạn ức thiên, tức là nhiều vô lượng. Bao nhiêu các nỗi thống khổ của những sự thống khổ, tức là cực đại thống khổ, thảy đều tích tụ hết ở trong A Tỳ đại địa ngục này. Tướng trạng tiên triệu đọa sanh vào A Tỳ địa ngục của tội nhân. Có nhiều tướng trạng báo trước tiên triệu cho tội nhân phải bị đọa sanh vào trong địa ngục A Tỳ. Dưới đây soạn giả xin chiếu theo kinh tạng lược ra đôi phần khái quát. Phật bảo cùng với ngài A Nan rằng: 1. Như có chúng sanh nào giết cha, hại mẹ, vân vân, tức là tạo đủ tội ngũ nghịch, thất nghịch, nhục mạ sáu bề thân, tức là quỷ nhục, mạ lị, đánh giết các hàng lục thân quyến thuộc, thì người ấy khi mạng chung rồi, chó đồng cẩu há miệng hóa ra làm 18 chiếc xe trang nghiêm, xinh đẹp, lộng lẫy, giống như xe vàng của cõi trời. Trên xe ấy có lộng báo, bảo cái che lên. Hết thảy lửa dữ, gươm đao đều hóa thành ra ngọc nữ, gái cõi trời, nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Tội nhân ấy do vì bị nghiệp A Tỳ địa ngục chiêu cảm nên ở xa trông thấy ảo cảnh như thế, sanh tâm vui mừng, tự nghĩ rằng: ta muốn đến đó chơi, ta muốn đến đó chơi. Nghĩ vừa xong, thần thức liền bay lên xe ấy. Khi ngồi lên xe rồi thì bị phong đao, gió lạnh bén nhọn như gươm bay đến xẻ thân, lạnh lẽo không sao chịu thấu. Bây giờ tội nhân ấy lại nghĩ: lạnh quá, lạnh quá, ta muốn làm sao cho có lửa để sưởi ấm. Nghĩ như thế xong liền chết. Trong giây phút sống lại, thấy mình ngồi trên xe vàng đó, mắt ngắm xem các ngọc nữ, nhưng bị những ngọc nữ ấy tay cầm búa sắt chém xả vào thân. Trong búa ấy lại tuôn ra lửa dữ hừng hực thiêu đốt. Trong thời gian lẹ như một cái nháy mắt, thần thức của kẻ ấy liền bị rớt ngay vào trong A Tỳ địa ngục. 2. Người phạm tội ngũ nghịch. Khi Lâm Chung bị 18 thứ phong đao bay đến cắt xẻ thân thể, đau nhức, nóng bỏng, dường như bị lửa thiêu đốt, tội nhân ấy do vì bị nóng bức như thế nên phát tâm nghĩ rằng: nếu có các thứ cây đại thọ mát mẻ, hoa sắc tươi đẹp, ta sẽ đến đó dạo chơi, há không vui thích hơn sao? Vừa nghĩ thấy xong thì liền có 84.000 thứ rừng ác kiếm, kiếm bén, đao độc hóa thành ra cây báo, hoa quả tốt tươi sắp đặt thẳng hàng bày ra trước mắt, lửa nóng hừng hực hóa ra làm hoa sen đẹp đẽ ở nơi các gốc cây. Tội nhân ấy thấy như vậy liền nghĩ thầm rằng: ta đã được mãn nguyện, ta đã được mãn nguyện. Do nơi nghiệp địa ngục A Tỳ chiêu cảm, cho nên chỉ trong một nháy mắt, tội nhân ấy liền thấy mình ngồi lên trên các hoa sen đó. Vừa ngồi xong thì có vô số các loài trùng mỏ nhọn từ trong hoa sen lửa chui ra, rút vào cơ thể, gặm nhấm cốt tủy, khiến cho đau thấu tâm can. Tội nhân hoàng quại, dùng tay vịn cành cây đứng dậy, thì các cành cây ấy liền hóa thành ra đao kiếm bén độc, róc thịt, chẻ xương. Trên không trung lại có thêm vô lượng đao luân, trong tròn có gắn dao bén độc rơi xuống chém nát thân thể người tội. Những lò lửa, xe lửa vân vân cùng với 18 điều đại khổ độc ác nơi A Tỳ địa ngục đồng thời đưa đến. Thần thức của tội nhân liền bị rơi ngay xuống 18 ngăn ngục ở phía dưới. 3. Lại nữa. Nếu có người nào phá hủy cấm giới của Phật, luống dùng của tín thí, phỉ báng tam bảo, kinh đại thừa, phương đẳng, tà kiến, tà luận, tà thuyết, bất tín nhân quả, tội báo, khinh quỷ mười phương chư Phật, vân vân. Người đó khi sắp lâm chung, bị phong đao xẻ thân, nằm ngửa trên giường bệnh, bất tỉnh, cả mình đau nhức như bị đánh đập. Đầu óc tư tưởng của kẻ ấy trở thành ra hoang mang, si mê, lầm lẫn. Bây giờ, kẻ độc đó thấy nhà cửa, đồ vật, con cái nam, nữ, lớn nhỏ, cùng với tất cả mọi thứ chung quanh mình đều trở thành bất tịnh, tiểu giải hôi thối, tràn đầy thân thể. Bây giờ người ấy nghĩ rằng: sao ở đây không có thành quách và núi rừng tốt đẹp để cho ta đến dạo chơi, mà lại phải bị ở giữa các thứ bất tịnh hôi thối này làm gì? Vừa nghĩ xong, bây giờ ngục tốt liền lấy chùy sắt đánh vào nơi thành vách của ngục A Tỳ, vang ra tiếng lớn, khiến cho các trường ác đao ác kiếm thấy đều hóa thành ra cây báo cùng ao hồ mát mẻ, lửa dữ hóa ra làm sen vàng. Những loài trùng mỏ nhọn hóa thành ra các loài chim phù nhang, giống như chim nhạn. Những tiếng la thống khổ của tội nhân trong địa ngục đều hóa thành ra các âm thanh ca ngâm trong trẻo. Tội nhân ấy trông thấy các ảo cảnh tốt đẹp như vậy, rồi liền nghĩ thầm rằng: ta đã được mãn nguyện, vậy hãy mau đến đó dạo chơi. Trong chớp mắt, liền thấy mình ngồi trên hoa sen lửa. Các loài trùng mỏ nhọn theo lỗ chân lông của tội nhân tuôn vào trong thân thể, cắn rứt xương tủy, gan ruột. Trăm ngàn bánh xe sắt cấm đầy đao kiếm, đao luân đỏ rực lửa dữ từ trên không trung rơi xuống đánh vào nơi thân thể. Hàng hà sa số hoa sắc nhọn bay đến móc lấy tròng mắt. Chó đồng cẩu trong ngục hóa ra làm hàng trăm ngàn ước chó sắc khác nữa, giành nhau cắn xé thân thể tội nhân, moi lấy trái tim mà ăn. Trong thời gian mau bằng một cái nháy mắt, thân thể tội nhân ấy đã bị nát tan ra như những cánh hoa bằng sắt, tràn đầy khắp 18 ngăn ngục. Trên những cánh hoa sắt ấy đều có đầu mình, tay chân cùng các chi tiết thân thể của tội nhân rơi rải ra cùng khắp. Tội nhân ấy liền bị rớt vào trong 18 ngăn chánh của ngục A Tỳ. 4. Từ ngăn trên, thần thức của tội nhân đó chớp mắt bị đọa xuống ngăn dưới, do ác nghiệp chiêu cảm nên tự thấy thân mình lớn đầy chật khắp cả ngục. Chó đồng cẩu liền xông đến, lớn tiếng gầm trống và cắn lấy thân thể tội nhân, nhai xương, nuốt tủy. Tội nhân liền chết đi. Bây giờ quỷ tốt lấy chạy sắt đánh xuống đất, vang ra tiếng lớn mà kêu lên rằng: sống dậy, sống dậy. Tội nhân hoàn phục thân thể lại y như cũ. Ngục tốt ấy liền cầm lấy chỉ ba trực lửa dứt vào nơi thân, bắt đứng dậy. Liền đó tội nhân bị lửa dữ đốt thân, dao kiếm bén bay theo lửa độc theo lỗ chân lông vào trong thân thể, hóa thành ra vua chim dương. Vua ấy lớn tiếng quát mắng rằng: đồ ngu si, giống địa ngục kia. Khi ngươi còn ở trên dương thế tạo đủ ngũ nghịch tội, tà mạng, vô đạo đức, làm đủ các thứ tội ác, nên nay phải bị đọa vào chỗ này, gọi là A Tỳ địa ngục. Ngươi là người không biết ơn, không lòng thẹn hổ, nay phải thọ lãnh các thứ quả báo đại khổ độc này, có sướng hay không? Nói xong liền biến mất. 5. Bấy giờ, ngục tốt lại xua đuổi tội nhân từ những ngăn ngục dưới lên đến các ngăn ngục ở trên. Phải trải qua 84.000 ngăn ngục ở giữa mới qua khỏi được lớp lưới sắt cuối cùng. Một ngày đêm nơi địa ngục A Tỳ dài bằng 60 tiểu kiếp. Tội nhân ấy sống và thọ khổ trong A Tỳ địa ngục đến 84.000 đại kiếp. 6. Lên đến ngăn trên rồi, tội nhân thấy thân hình của mình lớn ra đầy chật hết cả 18 ngăn ngục ở trên ấy, bị vô lượng sự khổ độc thiêu đốt, thảm khổ không sao tả cho xiết được. Vì là người phạm tội ngũ nghịch, thất nghịch, cho nên bị giảng ướt chảo nước đồng sôi, trăm ngàn đao luân, dòng dao từ trên không bay xuống. Các đao độc ấy chung vào nơi đầu, tuôn ra nơi chân. Sự đau khổ còn gấp trăm ngàn lần hơn 18 ngăn ngục dưới. Tội nhân bị thọ báo ở nơi đây 5 đại kiếp. Khi kiếp địa ngục A Tỳ sắp mãn, tức là sắp sửa mãn tội, và trước khi bị chuyển qua các ngục Du Tăng, ngục Phụ để thọ tội kế tiếp, thì tội nhân đó thấy cửa ngục A Tỳ ở phương đông mở ra. Bên ngoài cửa ấy có rừng cây cùng các thứ hoa quả tươi tốt, dòng nước trong chảy mát mẻ. Tội nhân từ những ngăn ngục dưới nhìn thấy được các quang cảnh như vậy rồi, thì mắt tạm thời bớt đổ lửa, cố gắng dương dậy, tuột cả thân mình, quăng quại bò lên đến các ngăn ngục trên, tay vịn vào bánh xe dao, đao luôn, từ từ đứng dậy. Bấy giờ, trên không trung, liền mưa xối xuống những quang sắc nóng đỏ thiêu đốt. Tội nhân ấy cố gắng hết sức để chạy đến cửa phương đông đang mở, để thoát ra ngoài. Nhưng vừa đến cổng thì bỗng có quỷ la sát hiện ra, tay cầm xoa sắt đâm vào trong mắt của tội nhân, dích trở ngược lại vào trong A Tỳ ngục. Chó đồng liền cầm trống, xông tới xé xác và nhai nuốt trái tim. Tội nhân ấy bị chết ngất đi. Quỷ sứ kêu bảo sống dậy, tức thời liền được hồi sinh và đưa mắt nhìn qua thấy cửa ngục ở phương nam mở ra, phong cảnh cũng giống y như ngoài cửa ngục phương đông vậy. Tội nhân cố gượng chạy đến, nhưng cũng liền bị quỷ la sát hiện ra, dích văng trở vào trong ngục lại và bị chó đồng xé xác y như cũ. Hai cửa ngục còn lại ở phương Tây và phương Bắc cũng mở ra giống y như vậy. Tội nhân phải lãnh chịu hình phạt chót này nơi địa ngục A Tỳ, thêm phân nửa đại kiếp, rồi mới được chuyển ra ngoài 16 ngục Du Tăng để thọ các dư báo còn sót lại. Khi nào mãn tội ở nơi 16 ngục Du Tăng này xong rồi, mới bị chuyển đọa vào trong các đường súc sanh, ngạ quỷ, và gặp được bậc đại thiện tri thức như chư Bồ Tát, quở trách cùng khuyên dạy niệm Phật, tu hành. Nếu như biết y theo những lời khuyên nhắc đó mà chịu chấp tay xưng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, thì mới được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ hoặc súc loại và được chuyển sanh về nơi nhân đạo hoặc thiên đạo, như có nói trong kỳ thơ trước. Tóm lại, phàm làm người có trí phải nên biết rằng tất cả chúng sanh chúng ta đây thảy đều là những hàng phàm phu bạc địa, mắt thịt thai phạm, lại còn thêm vị vô minh và phiền não cầm nắm, che mờ tâm trí, nên chỉ toàn là thấy biết được các việc thiển cận trong kiếp sống hiện tại đây thôi. Chứ còn như đối với những việc khác cao xa hơn, không nằm vào trong cảnh giới của mình, thì chúng ta hoàn toàn như điếc như đuôi, không làm sao nghe, thấy và hiểu biết được. Vì vậy cho nên, ta phải chí tâm dâng nghe theo lời dạy thành Phật của Phật, nói về các sự thống khổ ở nơi địa ngục như thế mà phát sanh lên lòng lo sợ và cố gắng dịch tâm giữ ý của mình, chứ đừng có sanh lòng khinh dễ không tin hay xem thường mà buông lung tâm tánh tạo tội không nên. Bằng cách nào? Chính là phải thành tâm sám hối các tội lỗi của mình đã và đang gây tạo ra, hoặc trong các kiếp đời quá khứ, hoặc ở ngay trong kiếp sống hiện tại này. Bởi vì ở trong kinh đã có dạy rằng, hãy biết sám hối thì tội lỗi nào cũng được tiêu diệt hết. Nhưng cũng cần phải nên biết thêm điều nữa rằng, lúc sám hối ấy, quyết phải dốc hết tâm thành ra làm lễ lạy, đem năm dốc gieo sát mặt đất, cũng như núi Thái Sơn sụp đổ, không tiếc thân mạng, kiên tâm, trì chí sám hối như vậy bất kể tháng ngày, thì mới mong diệt tội, sanh phước được. Chớ chẳng phải là chỉ sám hối lơ láo qua ngày, không hết lòng thiết tha và thành kính mà mong diệt tội sanh phước được đâu. Lại nữa, trong con đường tu tâm lập hạnh của mình thì người học Phật quyết phải nên ân cần, thành khẩn, hằng luôn chăm chỉ tuân hành y theo lời Phật dạy mà tu sửa thân tâm, quán xét lại ngay chính ở nơi mình mà tu tập. Như thế nào? Ấy là phải dốc lòng tinh tấn mà tu hành và sám hối vậy. Còn như: một, nếu tạm thời nhiễu Phật, đi vòng quanh Phật theo chiều thuận, chiều kim đồng hồ để bày tỏ lên lòng cung kính và quy mạng được một lát thì sanh ra tâm mỏi mệt, chán nản. Hoặc: hai, nếu tạm thời lễ bái sám hối được một chút xíu thì nói rằng sức khỏe kém yếu quá rồi, không kham chịu nổi. Hay là: ba, vừa mới ngồi ngay ngắn xuống để niệm Phật, tụng kinh được chừng vài ba ngày, mỗi ngày chỉ được chút đỉnh thời giờ mà chẳng biết có nhất tâm được hay không nữa, thì lại nói cần phải có tin tức, có ứng hiện, có chiêu cảm, hay có thấy được vài ba sự chứng ngộ gì chân chân thì mới chịu tu tiếp, còn bằng không thì bỏ dở việc tu niệm nửa chừng. Hoặc là nói lên các lời sai quấy rằng: bốn, thân tứ đại này của tôi đây đã già yếu, mỏi mệt quá rồi, cần phải nên ngủ nghỉ, tĩnh dưỡng nhiều hơn, chứ không nên tu hành kham khổ cực thân như thế mà sanh ra bệnh hoạn ốm đau. Do đó cho nên: năm, hễ vừa đặt lưng nằm xuống rồi thì liền ngủ ngáy mê man như chết, chứ có bao giờ tưởng nghĩ đến các việc cần phải làm như sám hối, lạy Phật, niệm Phật hoặc tụng kinh, hay là phải làm những việc lành, việc thiện chi đâu. Như thế thì sự trông mong được diệt tội sanh phước quyết chắc là không bao giờ thành tựu cả. Hơn nữa, trong kinh Phật cũng đã có dạy rằng: a, chưa từng thấy có bất cứ một mảy múng việc thiện nào mà được phát sanh ra từ ở các nơi sự giải đãi lười biếng hết cả. Và lại cũng: b, chưa từng thấy có bất cứ một mảy múng việc phước đức nào mà được phát sanh ra từ ở nơi các sự kiêu mạn, phóng túng tâm ý, tự đắc, tự mãn hết cả. Cho nên, chúng ta đây, nếu quả thật là một người chân Phật tử, ắt phải nên dịnh tâm, giữ ý, y theo Phật, Bồ Tát đã dạy bảo mà hằng luôn quán xét lại tâm tánh, cùng đường tu tập của chính mình. Như thế nào? Đó là phải biết tự sanh lòng tàm quý, hổ thẹn, cung kính quỳ trước bàn thờ và Phật tượng, chí thành phát lộ sám hối tội lỗi của mình rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, nay con tên là, đọc tên tuổi, pháp danh của mình ra. Tuy được may mắn mang thân người, xưng danh Phật tử, nhưng mà trong tâm của con lúc nào cũng nghĩ tưởng đến những điều trái đạo cả. Bởi vì con nhận thấy rõ ràng rằng: một, ngay như bổn tâm hiện tại của con đây, trong một ngày sáu thời là từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến xế, từ xế cho đến chiều, từ chiều cho đến tối, từ tối cho đến khuya, từ khuya cho đến sáng. Trong suốt cả sáu thời đó, con không có một thời, một khắc, hoặc là cho chỉ đến một niệm nhỏ nào biết để tâm tưởng nhớ đến Tam Bảo cả. Phụ giảng: sao gọi là tưởng nhớ đến Tam Bảo? Chính là tưởng nhớ đến Phật, Pháp và Tăng vậy. A lớn: thế nào là ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến Phật? Ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến Phật là như thế này. Kinh dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy thì Phật tánh đó là gì? Nói theo chân nghĩa thì đó tức là phần trí giác sáng suốt của ta vậy. Cái trí giác sáng suốt ấy, mặc dầu ta cùng với tất cả các loại hữu tình chúng sanh khác đều đã sẵn có, nhưng từ quá khứ đến nay nó bị si mê, vô minh cùng với các thứ phiền não, nghiệp chướng lấp che, ví như mây mù che phủ mặt trời, mặt trăng vậy. Cho nên nó không thể nào hiển hiện ra được cả. Giờ đây chúng ta tưởng nhớ đến Phật thì việc ấy có nghĩa là tự mình phản tỉnh lấy mình, tự mình nhận biết rằng mình đã và đang có vô số các thứ tội lỗi, nghiệp báo. Cho nên nay phải cố gắng y theo lời Phật dạy mà tinh tấn hành trì và tu tập, không kể gian lao, bất luận tháng dài, năm rộng chi cả. Để làm chi? Để phá trừ si mê cùng các thứ phiền não, nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay mà hiện bày ra cái trí giác sáng suốt của mình. Việc này cũng giống như các cảnh dẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, hay là lau sạch mặt gương mờ. Đây chính gọi là ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến Phật dạy. B lớn, thế nào là ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến Pháp? Ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến Pháp là như thế này: lắng cái lòng phàm phu tục tử sôi nổi xuống để phát triển các chân tâm Phật tánh thanh tịnh lên. Từ tự mình ngăn ngừa lấy tất cả các tâm hạnh sai lầm, đừng để cho nó phát khởi hay tái phạm thêm nữa, bằng cách nương theo pháp tứ chánh cần mà tu. Đây gọi là dùng đức hạnh noi theo đường phép tắc, tức là giữ giới, mà tự sửa lấy cái phạm tánh của mình cho chân chánh lại. Đây chính gọi là ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến pháp vậy. C. Thế nào là ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến tăng? Ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến tăng là như thế này. Tuy rằng ta sống ở trong cõi đời ô trược, đầy dẫy phiền não, nhưng mà ta phải hằng luôn ghi nhớ điều rằng, chớ nên để cho tâm của mình bị dẫn đục, bận nhơ, chớ nên để cho lục trần kéo lôi sai sử một cách quá đáng, chớ nên để cho ngũ dục làm mê mờ lấy chân tâm, Phật tánh, mà phải nên biết hành theo hạnh, thiểu dục tri túc, và thường xuyên quán xét lại cái tâm tánh phàm phu tục tử của mình để mà kịp thời ngăn ngừa các thứ lỗi lầm sai quấy sanh khởi. Đây gọi là hành động mà không lỗi, tác ý mà không trái, không ngăn chế chân tâm, để tự sửa lấy tâm tánh mình cho được thanh tịnh. Đây chính gọi là ý nghĩa của việc tưởng nhớ đến tăng vậy. Như ba việc tưởng nhớ tam bảo vừa mới được luận bàn trên đây thì gọi là đem phàm tâm của mình mà phối hợp theo tánh chân như, tức là bội trần, hiệp giác thuộc về phần lý. Nhưng nếu chỉ dùng lý tưởng nhớ đến tam bảo suông không thôi cũng chưa đủ, mà bắt buộc cần phải có phần sự tưởng nhớ đến tam bảo đi kèm theo, mới thành tựu nên các việc lợi ích, tức là chứng quả được. Việc này như thế nào? Đó là phải a. Hằng ngày và trong suốt cả cuộc đời của mình phải năng lễ Phật. Đây gọi là sự nhớ Phật, tưởng Phật và thấy Phật vậy. B. Hằng ngày và trong suốt cả cuộc đời của mình phải năng niệm Phật, tụng kinh, tham thiền, quán tưởng, vân vân. Đây gọi là sự nhớ Pháp, tưởng Pháp và thấy Pháp vậy. C. Hằng ngày và trong suốt cả cuộc đời của mình phải năng kính lễ, tán thán chư thanh văn, duyên giác và Bồ Tát trong hàng tam thánh của các giai vị nhị thừa cùng chư đại sĩ Bồ Tát pháp thân nơi phẩm bậc tam hiền thập thánh. Đây gọi là sự nhớ tăng, tưởng tăng và thấy tăng vậy. Nếu đầy đủ được hai phần lý và sự tưởng nhớ đến tam bảo như vừa nói trên đây thì mới không thẹn hổ mang danh là người con của Phật, Phật tử. Lại nữa, hai, trong suốt cả sáu thời của một ngày như thế, tâm con cũng không có đến một thời, một khắc, hoặc là cho chí đến một niệm nhỏ nào nghĩ tưởng đến tứ đế cả. Phụ giảng, sao gọi là tưởng nhớ đến tứ đế? Chính là tưởng nghĩ đến bốn pháp khổ tập diệt đạo vậy. Việc này có ý nghĩa như thế nào? Trước hết là tưởng nghĩ đến khổ. Vậy thì thế nào mà được gọi là khổ? Chính là các thứ quả báo mà ta đang lãnh thọ lấy ngay ở trong kiếp sống hiện tại này. Đó là các thứ a. Nhị khổ, gồm có thân khổ và tâm khổ. Thân khổ là các thứ bệnh tật nhóm hợp ngay trên tấm thân tứ đại này, khiến cho thể xác của ta phải luôn bị khổ đau hành hạ. Tâm khổ là các thứ khổ do bốn ấm thọ tưởng hành thức gây ra ở trong nội tâm, như sầu, buồn, lo lắng, thương, hận, quán thù, ganh ghét, vân vân. B. Tam khổ là các thứ khổ khổ, tức là các thứ khổ não cứ mãi liên tiếp xảy ra. Khổ này vừa mới qua xong thì khổ khác liền đến, cho nên khổ này cứ chất chồng lên trên khổ khác. Hoại khổ là những thứ vật loại mà ta hằng luôn yêu mến bị hư hoại đi, khiến cho tâm ta phải sầu muộn, đau khổ. Chẳng hạn như thân thể và nhan sắc tươi đẹp của ta càng ngày càng thêm héo úa, khô cằn. Hay là nhà cửa, ruộng vườn, vợ con, tài sản của ta bị thiên tai hoặc binh lửa làm cho hư hoại, chia lìa. Hành khổ là những thứ phiền não do từ nơi thân khẩu ý gây ra làm cho ta bị đau khổ. C. Bát khổ, đó là tám thứ khổ về sanh già bệnh chết, thương xa lìa, quán gặp gỡ, mong cầu không toại ý cùng đâm ấm lẫy lừng. Và cho chí đến không biết bao nhiêu là những thứ loại khổ phụ thuộc khác nữa, không sao kể xiết được. Các thứ khổ quả báo này từ đâu mà có và đến với ta? Chính là do nơi tập, tức là nhân mà ta đã gây tạo ra trong các kiếp đời quá khứ vậy. Cho nên việc thứ hai mà ta phải hằng luôn tự nghĩ đến là tập. Đây có nghĩa là phải nghĩ đến nhân. Bởi lẽ những thứ khổ quả báo mà ta đang nhận chịu cùng lãnh thọ lấy trong kiếp sống hiện tại này, thì đâu có khổ báo nào lại không bắt nguồn từ nơi tập, tức là nhân, mà ta đã vô tình hay cố ý gây tạo ra từ đời quá khứ. Cho nên khi ta nghĩ đến hai pháp khổ và tập đây, có nghĩa là ta phải nên xem quả, tức là thấy khổ báo hiện tại, thì biết được nhân, tức là biết tập đã gây ra trong quá khứ, và suy nhân, tức là xem những việc mình đang gieo, đang làm ngay trong hiện kiếp mà đoán biết được quả, tức là xét nhân đang gieo trong hiện tại mà biết được quả báo sẽ phải bị lãnh chịu trong kiếp tương lai vậy. Đây gọi là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân kiếp trước đã gieo như thế nào thì hãy xem lấy quả báo đời này mà mình hiện đang lãnh thọ. Muốn rõ quả báo kiếp sau sẽ phải lãnh chịu như thế nào thì cứ xem nhân gieo trong hiện tại mà mình đang hành động, chính là như vậy. Nay chúng ta đây đều là những người Phật tử đã có học hiểu về Phật Pháp, vậy thì ta phải nên thường xuyên tự nghĩ đến hai món khổ, quả báo và tập nhân này. Để làm chi? Để mà kham nhẫn và chấp nhận các thứ khổ sầu mà ta đang thọ lãnh trong hiện kiếp, bởi vì đó đều toàn là do nơi các nhân mà ta đã gây tạo ra trong quá khứ. Mà hễ trước kia ta đã có gieo nhân rồi thì đời nay nhất định ta phải hái quả. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đừng sanh tâm quán trách trời người bất công mà càng thêm mang lỗi không nên. Hơn nữa, việc quán khổ và tập này cũng lại để cho ta biết sợ và tránh gieo thêm các nhân xấu ác mà ta sẽ gây tạo ra trong hiện kiếp này, để khỏi bị thọ khổ báo nơi kiếp tương lai. Cho nên người có trí phải hằng luôn tự nghĩ đến hai pháp khổ tập này, chính là vì như vậy. Còn các kẻ ngu si vô trí, vì không học hiểu được Phật Pháp cho nên chẳng biết chút nào về lý nhân quả trả dây chi cả, cứ nhắm mắt hả miệng ăn nói hoàng xiên, chẳng những không tin vào việc quả báo xoay dần mà lại còn ỷ vào nơi tiền tài thế lực, hoặc ý là mình có chút đỉnh bằng cấp cao hay thông minh theo lối đời, rồi thốt lên các lời nhạo báng trời, Phật, thánh thần, thiên đường, địa ngục, cho đó là những chuyện quan đường, mê tín diễn dông. Hỡi ôi, ta nói kẻ đó trong kiếp tương lai nhất định sẽ phải bị lãnh chịu không biết bao nhiêu là các sự thảm khổ ở nơi ba ác đạo, và nhất là nếu lỡ như bị đọa vào A Tỳ địa ngục thì chẳng biết đến bao giờ mới được thoát ly. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nghĩa là các bậc Bồ Tát thánh nhân vì sợ sẽ bị lãnh quả trong kiếp tương lai nên quý ngài hằng luôn tránh gieo nhân trong kiếp hiện tại. Còn chúng sanh chúng ta thì khi nào quả báo khổ đến rồi mới biết sợ, trễ tràn quá rồi. Chớ chẳng biết lo sợ cùng tưởng nghĩ đến việc trước cần phải tránh gieo nhân xấu ác trong kiếp này chi cả. Cho nên người có trí thì biết tránh gieo nhân, vì thế mà không có thọ quả. Còn kẻ vô trí thì hằng luôn gieo nhân, không lòng chán sợ, cho nên đời đời kiếp kiếp cứ bị thọ quả triền miên không dứt. Vậy thì nay hãy xin được hỏi rằng, chúng ta muốn làm người có trí hay làm người vô trí? Như trên vừa mới nói, nếu như ta đã biết, nghĩ tưởng đến khổ và tập, cũng như hiện tại ta đã và đang bị nhận lãnh cùng thấy biết được khổ, quả báo và tập gieo nhân như vậy rồi, thì ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ nào khoanh tay mà nhìn ngó nó và chịu chết hay sao? Người có trí quyết chẳng làm như vậy. Cho nên hai pháp mà ta phải tưởng nghĩ kế tiếp đến là diệt và đạo. Diệt này có ý nghĩa như thế nào? Diệt đây có nghĩa là diệt khổ, là giải thoát. Còn đạo đây có nghĩa là phương pháp, cách thức để diệt khổ, ngõ hầu đạt được kết quả giải thoát về sau. Tại sao ta lại phải quán tưởng đến hai pháp này? Bởi vì ta biết, sợ quả, tức là sợ lãnh thọ các thứ khổ báo. Sợ tập, tức là sợ các việc gieo nhân vậy. Vì sợ khổ, sợ tập, hay nói cách khác hơn nữa, là vì muốn tránh thoát khỏi quả báo của khổ và tập, thì điều quyết định là cần phải được giải thoát, mới bảo đảm không còn bị nằm trong vòng chi phối của khổ hành và tập nhân chứ nhóm nữa. Nhưng muốn được giải thoát thì phải làm thế nào? Bởi vì chẳng lẽ sự giải thoát ấy nó tự nhiên có và đến với ta hay sao? Mà chính là muốn được giải thoát khỏi hai thứ khổ và tập này ắt phải theo đúng các phương pháp hành trì sự của các bậc thánh nhân dạy bảo, vì quý ngài đã do nơi đó mà chứng được đạo quả giải thoát vậy. Hỏi: các phương pháp hành trì ấy như thế nào? Đáp: có đến vô lượng vô số phương pháp hành trì, tức là cách thức tu tập khác nhau, tùy theo từng căn cơ sai khác của chủng loại chúng sanh. Hay nói cho rõ ràng hơn thì đó chính là 37 phần trợ đạo vậy. Đấy chính là những phương pháp hành trì tu tập mà các bậc thánh nhân trong hàng tứ thánh đã y theo đó để tích cực tu hành và rốt ráo chứng thành được quả vị giải thoát ra khỏi dòng chi phối của hai pháp khổ và tập. Những gì là 37 phẩm trợ đạo? Chính là các pháp tứ niệm xứ 4, tứ chánh cần 4, tứ như ý túc 4, ngũ căn 5, ngũ lực 5, thất bộ đề phần 7, bát chánh đạo phần 8. Đây chỉ là nêu lên tên của các pháp trợ đạo mà thôi, chứ không giảng sâu vào chi tiết, vì ở ngoài đề tài sẽ được giảng đến sau này khi có dịp. Nếu như ai muốn giải thoát khỏi sự kềm tỏa của khổ và tập thì nhất định là phải y theo 37 phẩm trợ đạo này mà tu. Còn nếu như lìa 37 phẩm trợ đạo này mà muốn được giải thoát, quyết không bao giờ có lẽ đó được. Xin được dẫn ra một đoạn kinh để làm chứng tính như sau. 1. Bà La Môn quằn quại hỏi Phật: bát chánh đạo đó có thể làm cho tất cả chúng sanh được diệt tận chăng? 2. Phật nín thinh không đáp, vì nếu đáp thì thành ra bị mắc vào trong lỗi thấy có pháp và thấy có sanh diệt như thế, thì quá ra trái với lời Phật đã từng dạy là thị chư pháp không tướng và bất sanh bất diệt sao? 3. Ngài A Nhã Kiều Trần Như nói rằng: này đại Bà La Môn, bát thánh đạo là ngay, niết bàn là thường. Nếu tu bát thánh đạo thì được diệt tận, nếu chẳng tu thời chẳng được. 4. Này đại Bà La Môn, mặc dù Đức Như Lai chẳng trả lời là diệt tận hay chẳng diệt tận, nhưng mà người muốn được diệt tận thì bắt buộc phải tu tập theo bát chánh đạo này. Phụ chú: trong 37 phẩm trợ đạo này thì người hành giả bắt buộc phải tuần tự tu tập, khởi đầu từ pháp tứ niệm xứ trước, khi nào đắc xong được tứ niệm xứ rồi mới tu đến pháp tứ chánh cần sau. Đắc xong tứ chánh cần rồi mới tu đến pháp tứ như ý túc, vân vân. Sau cùng mới tu đến pháp bát chánh đạo, bát thánh đạo. Chứ không phải là vừa mới khởi tu, thời liền hành trì riêng có mỗi một phần pháp bát chánh đạo không thôi, mà bỏ các phần pháp trước đó, ắt sẽ chẳng bao giờ đắc thành được quả gì chi hết. Đức Như Lai Pháp Vương khi thuyết dạy ra các phương pháp tu hành đều có mật ý chỉ đâu là pháp tu tiền, hậu, trước, sau hết cả. Phải nên hiểu rõ điều này. Người thuyết pháp cùng với các kẻ tu tập thời nay đa phần đều chỉ giảng nói và khuyên nên tu môn bát chánh đạo không thôi, mà bỏ quên các phần pháp đầu đi. Đó là một điều sai lầm rất lớn vậy. Kính thưa quý đạo hữu, tôi đã tuần tự giải đáp các phần nghi vấn mà quý đạo hữu đã nêu lên và gửi về bổn tự để thỉnh hỏi rồi. Mong quý vị hãy tạm thời xem qua và hiểu sơ lược cho như vậy. Trước khi kết thúc phần giải đáp này, trước hết tôi xin gửi riêng đến quý vị và sau nữa là chung cho các Phật tử gần cũng như xa, tại gia hay xuất gia, đôi lời tâm huyết rằng: vạn vật ở trên cõi đời này thảy đều là vô thường, mong manh và giả tạm, chứ không được trường tồn bất biến mãi đâu. Ngay như tấm thân này của ta đây, nó cũng không sống được lâu dài. Dầu cho có tạm thời được trẻ mạnh, xinh tươi, nhưng rồi nó cũng theo dần ngày tháng trôi qua mà trở thành ra già nua, yếu đuối. Cho nên ỷ mình có được thân xác tráng kiện hoặc nhan sắc xinh đẹp, hay giàu sang, thông minh, quyền quý mà chẳng chịu tự tu hành và giữ gìn đạo hạnh, không nên. Phải biết rằng trên trời dưới đất và khắp tất cả các nơi trong mười phương thế giới, không có bất cứ một vật loại gì tồn tại mãi. Như khi ta còn đang trẻ mạnh, thời nhan sắc kiều mỹ, đẹp xinh, da dẻ mịn màng, thơm tho sạch sẽ, nhưng tấm thân yêu quý này, như trên vừa nói, nó cũng là vô thường. Giả lại trên cõi đời lại cũng còn có thêm các việc bất ngờ khác nữa xảy đến cho ta, như là các việc tai họa thình lình đưa đến, biết đâu ngờ để mà tránh né trước được. Lúc đó thì dầu cho kẻ giàu nghèo sang hèn hay thông minh quyền quý thế mấy, chi chi cũng đều nhân nơi các thứ vừa kể này mà xa lìa dương thế, quyết không một ai tránh khỏi được. Giả lại, Nếu như một ma yểu mệnh đi rồi thì ắt nhiên là thân thể phải bị sình trương, hôi hám không ai chịu nổi. Vậy thì dầu có luyến tiếc, trâu tria hay gìn giữ tấm thân này cho thấy mấy đi nữa, nhưng cuối cùng rồi ắt cũng phải bị đi đến mức đường cùng tận và thảm khổ ấy mà thôi. Cho nên người có trí phải nên đem lòng tin tưởng vào nơi lời Phật Thánh đã dạy mà phát lòng sợ hãi, và biết sớm lo liệu tu các nghiệp lành, xa lìa nghiệp dữ. Nay chúng ta cứ bình tâm mà suy nghĩ lại đi, ắt sẽ nhận thấy rằng thân hình ta đây mong manh tựa như giọt sương ban sáng, mạng sống ngắn ngủi như bóng nắng chiều tà. Do vậy mà phải nên sớm phát các tâm ân cần, thận trọng, các tâm dũng mãnh tiến tu, các tâm từ bi, quan hỷ, báo ơn, tế độ, mà bước chân ngay vào trong Phật đạo để tu hành đi. Đừng nên dần dà trễ nải, hoặc nói tin hoặc nói không tin chi nữa. Bởi vì dù chàng có to lòng lớn mật, hoặc chàng hay bán Phật khinh tăng, chẳng qua đối trước Diêm Quân cúi đầu co gối chịu phần khảo tra. Và nét kiều diễm chập chờn xuân mộng, kiếp tài qua hình bóng bạch dân, khi xưa tài sắc mười phân, mà nay một nấm cô phần lạnh tanh. Thời quanh liệt anh hùng đấu tá, nỗi ái ân hư giả còn chi, phất phơ cành liễu xanh trị, giấy tiền treo đó dường ghi mối sầu. Bóng chiều rủ xuống màu cỏ biếc, bia mồ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng, đời người đến thế là xong một đời. Tôi xin mượn lời kệ cảnh tỉnh này mà chấm dứt loạt bài giải đáp cho quý đạo hữu ở nơi đây. Nguyện xin tất cả đồng nhau phát lòng tin tưởng, rồi y giáo phụng hành, để được trong một ngày kia gần đây và không xa lắm, sớm xa lìa chốn sông mê bể khổ này, và đặt được bước chân lên bờ giải thoát. Như thế há chẳng phải là một điều vô vàn hân hạnh hay sao? Trân trọng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.